anh Khôi. Xin mến chào quý vị khán giả đến với chương trình đọc truyện đêm khuya. Quý vị và các bạn thân mến, mời các bạn cùng đón nghe phần tiếp theo của tập truyện đời thực đặc sắc mang tên Đổi Đời, tác giả Trương Thành Sơn, qua sự thể hiện của giọng đọc anh Khôi. Hãy theo dõi hết nhé, bạn sẽ không hối hận khi nghe đâu. Chương 5. Cuộc chiến ly dị. Rời phòng chiếu phim, Hà đi thẳng về nhà bố mẹ chồng để nói cho ông bà biết thực hư mọi chuyện. Ông Trường, bố chồng của Hà, gầm lên. Để tao gọi thằng Hóa về cho nó một trận nhừ đòn, rồi đuổi cút xéo luôn. Còn bà mẹ chồng thì buồn hiu. Xưa nay bà nhâm tin tưởng ở con trai, luôn nghĩ con mình ngoan ngoãn, đàng hoàng. Cái việc nó lêu lổng nên thi trượt đại học đã làm bà buồn nát cả ruột gan. Xin cho đi học trung cấp điện, về làm sửa chữa thiết bị ở xí nghiệp may, lấy được con vợ ngoan hiền, tưởng đã ổn. Thế mà rồi nó lại bỏ việc đi lái taxi, giờ thì lại gái trai hư hỏng. Bà nhâm ngẫm theo chiều hướng khác. Dù hư hỏng nó vẫn là con trai mình, con Hà có ngoan hiền thì vẫn là con dâu, chỉ ràng buộc nhau bởi mấy đứa cháu. Vậy thì mình phải tình đòn khuyên bảo cho tốt nhất với Hóa chứ. Mình không bảo vệ nó thì ai bảo vệ? Nghĩ thế nên bà gọi điện thoại cho Hóa luôn, để cậu về nói rõ mọi chuyện thực hư, từ đó có đối sách phù hợp. Đã định về nhà mẹ đẻ, nhưng mẹ chồng giữ, nên Hà vào bếp nấu ăn cùng bà. Hà muốn đợi Hóa về ba mặt một lời, cũng cần thực hiện đúng chiến thuật mà mẹ, các em, các bạn đã khuyên là cần mềm mỏng, nhẹ nhàng, ngoan hiền với gia đình bên chồng, để chính hắn bị cô lập trong nhà hắn. Cô cũng biết chắc trong lòng để có thái độ đúng mực khôn ngoan. Nhất định mẹ chồng sẽ bênh con trai, dù yêu quý con dâu, dù biết con trai mình sai trái. Hiểu vậy, nên dù uất ức thì Hà vẫn tự quyết trong lòng. Mình phải ngọt nhạt với mẹ chồng, để tranh thủ sự nghiêm khắc của bố chồng, hạn chế bớt sự che chở cho con trai của mẹ chồng. Chẳng phải đợi lâu, 11 giờ 30 phút Hóa đã về, thấy cái xe của vợ là chàng biết chuyện gì rồi. Đằng nào cũng phải công khai ra, thế càng tốt. Hà quay đi, không chào Hóa, còn anh thì chỉ hỏi một câu. Em về đấy à? Ông Trường gọi Hóa lên phòng khách, bắt đầu bằng một cái tát trời giáng vào mặt thằng con trai, giọng nghiêm khắc. Ngồi đây, nói cho bố mẹ biết chuyện gì. Lén lén chùi máu ở khóe miệng rồi ngồi vào trước bố mẹ. Hóa nói. Con gặp Sen, trong lúc mềm lòng, đã lỡ quan hệ với cô ấy. Giờ Sen có thai hơn 4 tháng rồi. Sao không xử lý sớm đi? Nó không nói, đến khi thai lớn mới nói cho con biết. Cả ông Trường lẫn bà Nhâm đều tỉnh táo hiểu ngay con trai hư hỏng, nhưng dại dột nên bị bẫy. Còn ý đồ kẻ đột nhập đã hiển hiện ra rất rõ qua việc giấu cái thai đến khi không có thể phá được nữa mới công khai ra. Ông Trường cười khẩy nói. Tức là nó xác định cướp chồng. Có thai là nó coi mình đã sở hữu vũ khí quan trọng nhất. Đương nhiên nhất định để đẻ nuôi. Mày bị bẫy rồi thằng ngốc ạ. Vâng, có lẽ như thế bố mẹ ạ. Nhưng sự thể khiến con không thể lùi được nữa. Lử mắt. Ông Trường chất vấn như hỏi cung. Thân quen nhau từ bao giờ? Gần 1 năm rồi ạ. Hoàn cảnh nào? Cô ấy là khách hàng, thường gọi con đưa đi làm. Trong một lần đưa Sen về phòng trọ, trời mưa sập xuống. Con đưa Sen vào phòng trọ thì cả hai ướt nhẹp. Cô ấy kéo con vào tắm, thay tạm bằng quần áo của cô ấy. Trong khi chờ hong khô quần áo, Sen mời con ở lại ăn cơm cùng. Điện đột ngột mất, ma xui quỷ ám thế nào. Con quở quạng lung tung thì đã thấy cô ấy bung cả cúc áo ngực ra rồi. Vậy là con không giữ mình được, đã quan hệ quá đà. Rồi từ đấy, quen mồm. Gần như ngày nào con cũng đưa đón Sen đi làm miễn phí, rồi về ăn cơm với cô ấy. Nó làm nghề gì? Cô ấy là thợ cắt tóc, gội đầu. Đúng là mèo mả gà đồng. Tính sao đây? Con cũng thương Sen. Cô ấy yêu con, đòi con ly dị, rồi hai đứa cưới nhau. Hả? Chân Hóa cứ di dị dưới đất, lúng túng trước bố, nhưng xem ra y muốn đến hẳn với Sen đã rõ. Bà Nhâm gọi Hà lên hỏi. Trước mặt bố mẹ, hai đứa phải trả lời dứt khoát chuyện của chúng mày. Vâng, Hóa nói trước nhé. Con còn yêu Hà không? Dạ con. Sao yêu Hà mà lại đi với con Sen? Tính sao đây? Bà Nhâm quá hiểu con. Nó không trả lời nghĩa là đã xác định rõ rồi. Nên bà chuyển sang hỏi con dâu. Thôi được. Hóa nghĩ đi. Trả lời sau. Còn cái Hà. Trả lời bố mẹ. Có còn yêu Hóa không? Chuyện xảy ra như vậy con tính sao? Thưa bố mẹ. Thưa anh. Con vẫn yêu anh Hóa. Vậy? Vâng yêu. Nhưng chuyện anh đi chơi bời trai gái rồi có thai là con nhất định không chấp nhận được. Nghĩa là... Con chỉ nhất trí duy trì vợ chồng khi anh Hóa dứt khoát từ bỏ. Không nhận đứa con rơi kia. Cả hai ông bà đều hiểu sự khôn ngoan, dứt khoát của con dâu, nên hỏi con trai họ. Được, bố mẹ đã nghe rõ. Ý của Hà như vậy. Ý của Hóa thế nào? Con không thể bỏ mặc Sen được. Con xin lỗi bố mẹ, xin lỗi em. Cái thai trong bụng Sen đã lớn, đó là giọt máu của con, là dòng giống họ nhà mình, không xử lý được nữa. Quay sang phía Hà, chàng Hóa nói. Em có thể chấp nhận để anh qua lại giúp Sen sinh con, rồi tính tiếp không? Máu nóng rừng rực trong huyết quản, Hà nói dứt khoát với chồng, trước mặt bố mẹ chồng. Không, với em, hôn nhân phải có tình yêu phải trọn vẹn tất cả hoặc không có gì, không chia sẻ, không nhập nhằng, tất cả hoặc không còn gì sất. Nghĩa là, vẫn đủ tỉnh táo để Hà nói lên ý định của mình như mẹ, em và các bạn đã khuyên. Nghĩa là anh không thể từ bỏ được người tình, thì chúng ta ly dị, cửa đứt, đục suốt, không nhập nhằng. Vậy em viết đơn đi. Nhớ lời các bạn, nhất là ý kế bảo. Kiên quyết, dứt khoát nhưng lại không được vội vàng để xúc cảm làm chủ ý nghĩ mình. Thế nên Hà lập tức đẩy việc viết đơn ly dị sang cho Hóa. Không. Anh bỏ em đi với người tình thì anh là người viết đơn ly dị chứ. Em có bỏ anh đâu. Với Hóa thì đây lại là cơ hội mà Sen cứ nì nèo đòi anh phải dứt khoát càng sớm càng tốt. Thế nên Hóa nói. Được rồi. Anh viết. Quay sang bố mẹ. Hóa bảo. Con xin phép bố mẹ. Ông Trường. Bà Nhâm không kịp phản ứng gì để có thể can gián, hai đứa chỉ còn biết nhìn nhau thở dài thườn thượt. Ông Trường bảo. Nghĩ cho kỹ vào, bút xa gà chết đấy. Không, con đã nghĩ kỹ rồi ạ. Rồi Hóa đi tìm giấy bút để viết đơn ly dị. Hà cũng bảo. Con xin phép bố mẹ. Con đi đâu? Con đi nấu cơm nốt ạ. Thế con bé Mận, Cu Bình đâu? Cháu ở với dì Tư bên bà ngoại ạ. Đứng dậy đi nấu ăn. Đầu óc Hà cứ trôi bồng bềnh. Nhưng cô trấn tĩnh lại, quyết không thay đổi ý kiến. Sẵn sàng đối đầu với Hóa. Đến đâu thì đến. Hà hình dung một tương lai tối tăm mờ mịt với mình. Chồng bỏ, mất việc làm. Đi cầu bơ cầu bất để kiếm tiền nuôi con. Vĩnh viễn rơi vào kiếp cô quả, thu nhập bấp bênh, mất mọi chỗ dựa trong cuộc đời bạc bẽo này. Nhưng rồi Hà hất mái tóc lên, tự trấn an. Kỳ Linh nó nói là có căn cứ, từ kinh nghiệm đời nó, Thôi phải dứt khoát như vậy. Cầu cho đó là điều xấu nhất. Sau sẽ tốt đẹp. Lá đơn trước mặt Hà như nhảy múa. Cô đã cầm bút lên. Ông Trường bà Nhâm đứng xa xa nhìn. Còn Hóa đứng cạnh chờ đợi. Bỗng như có một dòng điện xoét qua đầu cô. Kiên quyết, dứt khoát nhưng lại không được vội vàng. Gục mặt xuống, nước mắt ở đâu trào ra khiến vai Hà rung lên bần bật. Sau mấy phút, cô ngẩng lên. Em chưa thể ký khi chưa nói chuyện với con, chưa trao đổi với mẹ và các em bên nhà em. Đương nhiên không một ai buộc cô phải ký ngay đơn ly dị. Chính Hóa, sau khi viết đơn, Hà chưa ký mà cũng không thèm đọc, thì phải bỏ đi vì không chịu nổi mẹ thì chửi rủa, bố thì quát mắng. Hà thản nhiên nấu ăn xong, dọn lên cùng bố mẹ chồng ăn cơm như không có chuyện gì xảy ra. Hơn thế, ăn xong, cô vừa rửa bát đĩa vừa nói chuyện với mẹ chồng rất tình cảm, nhẹ nhàng, rồi vào phòng vốn vẫn dùng cho vợ chồng mình nghỉ. Cô nghĩ ngay ra sách lược đối xử phù hợp. Mình cứ đến ăn cơm ở đây, cứ đối xử bình thường thì ông bà không thể đuổi mình đi, đến đón con kia được. Nhưng phải về để di tản mọi thứ nhằm cầm chắc chuôi dao đã, không thể cầm lưỡi được. Đến chiều, bà Nhâm nhận thấy, chỉ chưa đến 2 tiếng mà cô con dâu đã như người 55 đến 60 tuổi, gầy rạc đi, tóc tai bơ phờ, quần áo nhếc nhác. Hà rơm rớm nước mắt, bảo: con buồn lắm, chẳng nấu cơm nấu nước gì được đâu, bố mẹ cho con về đây ăn cơm nhé. Ừ, mẹ cũng định bảo con thế, cho cả con bé Mận và thằng Binh về. Cháu về thăm ông bà thôi, phải ở bên ngoại để dì giúp đưa đi học ạ. Đầu óc con mụ mị nên chở cháu không an toàn. Hồi nãy đến đây con suýt đâm vào ô tô đấy. Thôi cũng được. Những ngày này đi đứng thận trọng, con nhé. Vâng ạ. Giờ con xin phép về chỗ chị em con bé một lát. Tối con xin về đây ăn cơm mẹ nhé. Ừ, bà mẹ thấy con dâu cư xử như thế là phải đạo. Chồng như thế nhưng nó vẫn trọng bố mẹ chồng. Không hề xưng xỉa mặt mày như con Loan con dâu nhà bà Luận. Con ấy thậm chí xách váy chửi cả họ nhà chồng không biết dạy con, dạy cháu. Vai diễn mà Hà đảm nhận có vẻ ổn. Vì cô thụ động và bị tình cảm chi phối chứ chưa hoàn toàn tỉnh táo khôn ngoan như người ngoài cuộc được. Bà Nhâm ngẫm nghĩ. Con mình là giai. Mà các cụ nói giai năm thê bảy thiếp, gái ngoan chỉ một chồng. Con Hà đã sắp tuổi 40 đến nơi rồi thì chồng bỏ nghĩa là sẽ vò võ một mình đến già rồi dựa vào con chứ đàn bà hai đứa con lớn thì chó nó thèm ôm vào nữa. Hơn thế, tuổi gần 40 là sắp mãn kinh, chất đàn bà sẽ hết. Vậy thì nó kiểu gì cũng vẫn họ nhà này vì có thằng cu Binh trưởng họ nữa. Chúng chia tay thì căn nhà đã mang tên chúng nó buộc chia hai. Chắc nó sẽ quyết đòi giữ, trả ít tiền cho Hóa. Đành thế thôi, rồi cũng của cháu mình mà. Nghĩ cũng tiếc mảnh đất, đó là mình được thừa kế của bố mẹ. Nhưng cuối cùng cũng về cháu Mận của mình, lọt sàng xuống nia. Chỉ phiền Hà khi con Hà tái giá, nhưng con thợ may công nghiệp đã hai con lớn thì ai thèm lấy. Yên tâm. Cháu thì kiểu gì cũng phải hai đứa hai ngả. Thằng Binh đã ở bên này thì con Mận phải ở với mẹ thôi. Lá rụng về cội. Nó vẫn là họ nhà này không lo gì. Cu Hóa đèo bồng thì khổ rồi. Nhưng thêm người thêm lộc. Chẳng việc gì mình quay lưng với cốt nhục nhà mình cả. Con Sen nó không phải với con Hà chứ với mình ngoan hiền thì mình quý chứ sao lại từ chối. Vậy là định hướng đã rõ rồi. Bà Nhâm mang những ý nghĩ ấy ra trao đổi với chồng. Không ngờ ông Trường đồng ý. Không hề phản đối. Bảo: tôi cũng nghĩ vậy bà ạ. Họ thống nhất cách thức. Bề ngoài mình không ủng hộ hai đứa ly dị. Vì lỗi hoàn toàn thuộc về con trai mình rồi. Nhưng cũng không nên quá hà khắc với con trai mình. Mọi toàn tính trước của Hà với bố mẹ chồng đều đúng. Việc cô cứ coi mình không thay đổi gì, xin về ăn cơm với bố mẹ chồng là cách tranh thủ lòng người khôn ngoan mà chính cô nghĩ ra. Các bạn cũng khuyên như vậy. Dọc đường đi về nhà, Hà nhớ điều con bạn Linh nói. Tao ly dị vì mâu thuẫn lối sống, quan điểm sống và cách đối xử với bố mẹ, họ hàng hai bên. Xét cho cùng đó là sự đồng thuận ly hôn, nên tao không chủ trương hành cho lão chồng lên bờ xuống ruộng. Tao không cao thượng như mày được đâu. Mày thì khác, mày bị phản bội. Thằng chồng chim chuột với đứa khác đến mức có chửa rồi về đòi ly dị vợ. Vậy thì không việc gì phải nhân nhượng cả. Không ăn được thì đạp đổ. Phải làm cho thằng chó ấy khốn khổ đã, rồi mới thả cho theo ý nó được. Đúng, tao cũng đang nghĩ vậy. Kéo thời gian đến ly dị càng dài càng tốt. Đến khi nào nó phải lạy mày, phải chấp nhận các điều kiện bất lợi do mày đưa ra thì hãy cho nó thoát. Hiểu chứ? Cảm ơn Linh, tớ lại chỉ muốn đuổi thẳng cổ nó đi cho rảnh. Cứ nghĩ kỹ đi đã, đừng để cảm xúc chi phối. Nghe lời chị mày đầy kinh nghiệm đây, cần khôn ngoan vào cô bé ạ. Ừ, để Hà nghĩ đã Linh ạ. Giờ một mình, nghĩ lại lời Linh mới thấy mình mà ký đơn ly dị ngay là dại. Quá dại, trúng kế của thằng khốn nạn ấy và con cướp chồng kia. Nhưng vậy là ổn. Dù xấu cũng không sao, trước mặt bố mẹ chồng, mình không thóa mạ, chửi bới con họ, lại sẵn sàng nghĩ kỹ rồi mới ký đơn ly dị là họ ngầm hài lòng rồi. Lập tức Hà chuyển sang nghĩ chiến thuật để hành cho hóa khốn khổ thì mới ly dị được, cô quyết không ăn được thì đạp đổ. Hà tự ngẫm, cứ để vài ngày cho thằng chó ấy và con cướp chồng nó điên đầu lên đã thì chị mày mới ký đơn nhé. Đúng dự đoán, Hóa không dám đối mặt để hỏi việc ký đơn. Sứ lờ đi như chẳng việc gì cả. Thế nên đến ngày thứ tư thì anh ta phải về năn nỉ nhờ mẹ hỏi Hà xem sao. Bữa ấy hỗ trợ bà Nhâm nấu ăn, Hà đã thấy mẹ chồng giấm dứa hỏi. Nhưng cô cứ lướt qua không nói gì về việc đơn ly dị. Cho mãi đến lúc Hà lấy xe để về ngoại thì bà Nhâm chạy theo hỏi thằng. Thế con đã ký đơn cho thằng Hóa chưa? Đúng kịch bản, thì Hà phải rớm nước mắt, nhưng không hiểu sao cô mới chỉ nghe thế thì đầu óc như bồng bềnh, đất trời nghiêng ngả, rồi Hà ngã sấp mặt ngay tại chỗ. Bà Nhâm vội vàng đỡ, dìu con dâu vào phòng để xoa dầu, chăm sóc. Mãi mấy phút sau Hà mới tỉnh dậy, cô ngơ ngác hỏi. Con làm sao thế Hà mẹ? Con bị choáng nên mẹ phải dìu vào. Hôm đó bà Nhâm không dám hỏi về cái đơn nữa. Còn Hà cứ nằm nghỉ rồi tối lại ăn cơm với bố mẹ chồng. Sau bữa ăn, chấp hành lệnh của vợ, ông Trường hỏi khéo. Thế hai đứa xúc tiến công việc đến đâu rồi? Con chẳng biết đâu bố ạ. Thì, con phải ký đơn. Thằng Hóa mới xúc tiến được chứ. Bố mẹ muốn đuổi con ạ. Không, là bố quan tâm thôi. Vậy thì bố mẹ nói anh ấy cứ đơn phương nộp đơn ly dị. Con không nỡ ký khi thấy bé Mận và Cú Bình ngơ ngác. Để bố nói với thằng Hóa. Trên đường về nhà để lấy các thứ gửi mẹ đẻ, Hà ngẫm. Kệ cho hắn tự nộp đơn phương. Từ khi nộp đơn đến khi xử xong còn chán chê. Điều đầu tiên mình làm là sẽ lật lọng. Xem như không ký là bị ép. Sẽ phản đối tòa án. Sẽ cứ lằng nhằng như con thi cùng phân xưởng đã làm. Thì 6 tháng mới ly dị xong. Kể cả ly dị thì mọi bất lợi Hóa là người chịu chứ nhất định mình chẳng việc gì mà nhân nhượng hắn cả. Việc đầu tiên khi về nhà là Hà xem cái tủ có hề hấn gì không. Cô thấy có dấu vết Hóa về nhà lục lọi, nhưng cô đã giữ hết chìa khóa từ trước. Ý nghĩ của Hà là mình chưa ký đơn, có lẽ Hóa không dám vội gây hấn, nên hắn không cố phá tủ. Chính vì thế, việc đầu tiên mình cần làm chính là thủ thế về kinh tế đã. Thứ nhất là cuốn sổ tiết kiệm còn con, một ít tiền mặt để đề phòng bất trắc. Toàn bộ nữ trang và hai chỉ vàng được cho từ ngày cưới, còn nguyên vẹn. Khoản này dù do mẹ chồng cho là chính, nhưng bà Nhâm chẳng thể biết chi tiết lúc này mình còn giữ được gì, nên mình lấy mang gửi mẹ Nghĩa hết. Thứ hai là cuốn sổ hồng ngôi nhà, Hà nghĩ. Lẽ đương nhiên theo luật pháp ngôi nhà của vợ chồng mình rồi, nhưng gốc gác là bố mẹ chồng cho, nên mình mang gửi bố mẹ chồng cùng với cuốn sổ hộ khẩu luôn để hóa chẳng thể làm gì được. Như thế là thể hiện mình là đứa con dâu ngoan ngoãn, biết điều, đàng hoàng, mà tỏ quý trọng gia đình chồng, là một chiến thuật mềm mỏng, lạt mềm buộc chặt. Dù họ thương, ủng hộ con trai, họ cũng không làm ngược được. Hóa đành nộp đơn ly dị mà không có chữ ký của Hà. Một tuần sau, các loại thủ tục ly dị bắt đầu nhúc nhích, nhưng đã đủ thời gian nghĩ chín rồi. Hà cứ đùng đỉnh, mục đích là bằng mọi cách câu giờ. Mãi đến khi tòa án mời đến lần thứ ba, Hà mới đến, mà cũng chỉ nói vài câu. Tôi là công nhân lao động thấp cổ bé họng, hiểu biết luật pháp kém, đã bị chồng bỏ. Lại bị tòa án tiếp tay cho đứa phản bội để hà hiếp nạn nhân. Bởi thế tôi nói rõ với các người rằng tôi không đồng ý ly dị. Các người có toàn quyền. Muốn bắt tôi ly dị thì tôi phải chịu. Còn cá nhân tôi không đồng ý. Ép là tôi tự tử cùng các con ngay bây giờ. Trước đó chị đã đồng ý miệng để ký đơn rồi mà. Vâng, tuy tôi đã đồng ý bằng lời để ký đơn, nhưng đó là anh ấy đi với gái, có chửa 5 tháng rồi, nên về gần hắt, ép buộc tôi phải ly dị. Tôi sợ đánh đau lắm, nên đã phải vừa khóc vừa đọc đơn, không dám ký khi các con còn thơ. Các người không cho tôi rút việc ly dị thì cứ việc xử đơn phương, nhất định tôi không đồng ý. Nói rồi cô đưa ra lá đơn xin rút lại tờ đơn ly dị trước đó đã đồng ý miệng nhưng chưa ký. Vừa nức nở khóc vừa thổn thức, bảo: các người cứ yêu cầu anh ấy viết đơn khác đơn phương xin ly dị, vì lý do người tình đã chừa to rồi. Các người cứ xử để khuyến khích mọi người ngoại tình, còn tôi nhất định không đồng ý ly dị nữa. Chúng tôi sẽ xem xét có lý, có tình, bao giờ cũng bảo vệ phụ nữ. Chị đừng nói như vậy. Tôi biết tình của các người rồi. Cứ xử bắt tôi ly dị đi, tôi sẽ đưa con gái, con trai tôi đến đây. Cho chúng nó mỗi đứa một nhát dao trúng tim rồi tự tử tại đây sau khi gửi đơn đi khắp nơi tố cáo các người cố tình giết mẹ con tôi. Thả ba mẹ con cùng chết còn hơn chịu khổ nhục. Chị không được phép nói linh tinh ở đây. Chúng tôi có video bằng chứng để có thể quy chị tội đe dọa giết người đấy. Vâng. Xin cứ bắt, cứ tử hình tôi tội giết người, nhưng tôi nhất định không sợ đe dọa để buộc phải ly hôn đâu. Đương nhiên, đó là cô cứ nói bậy bạ lên, mục đích để người ta không thể xử ly hôn nhanh được. Thế nên 5 lần 7 lượt họ mời, khi thì cô không đến, khi thì đến nhưng chỉ bù lu bù loa hết khóc nức nở đến dọa tự tử. Dọa giết con nếu bị xử ly dị. Đương nhiên người ta chưa thể làm gì được. Thế là cứ rằng dai. Mục đích của Hà là câu giờ để hành cho đối phương lên bờ xuống ruộng mới chịu ly dị mà. Cái bụng chửa của cô bé xe người tình của Hóa đã to ỉnh ra rồi. Gia đình ấy cũng tìm cách gây áp lực với Hóa. Nhưng nào có làm được gì Hà đâu. Cô đến tận chỗ ở của tình địch. Trước mặt cả bố cô xen lên xem tình hình con gái. May sao gặp cả Hóa cũng ở đó. Hà nói rất nhẹ nhàng, không chửi bới, hạ nhục, xúc phạm mà bảo thật lòng. Chồng tôi lăng nhăng, em Sen không có lỗi, bố mẹ cô không có lỗi, nhưng các vị còn lâu mới đạt được nguyện vọng cướp chồng của tôi, nhé. Thái độ tưng tửng của Hà khiến họ vừa lo sợ, vừa bực tức mà phải cúi đầu nghe. Chỉ có mỗi giết Hà là điều họ muốn xong không dám làm thôi. Hà vẫn đến nhà mẹ đẻ để đưa con đi học, chưa đón con về nhà mẹ chồng ăn xong mới về nhà mình. Chiều đưa con đến nhà mẹ chồng ăn xong để con ở đó về đi bán trứng vịt lộn. Rồi dì Tư đón giúp một đứa về ngoại. Nhiều lần Hóa về để nói chuyện đàm phán. Hà khóa cửa trong không cho vào nhà. Rồi một lần điên tiết, Hóa phá cửa. Cô gọi điện cầu cứu bố mẹ chồng và gọi công an khu vực. Cũng ức chế quá mà bất lực. Trước mặt cả bố mẹ, công an khu vực và nhiều người tò mò khác mà Hóa chỉ tay vào mặt Hà hét lên. Ly dị mày cũng không đồng ý. Về nhà mày cũng không cho. Tao sẽ giết mày. Đương nhiên, không ai cho Hóa làm việc ấy. Cô cứ bình tĩnh ghi âm. Nhờ người quay phim lại toàn bộ sự việc để làm tư liệu trình bày với tòa án. Thời gian cứ trôi đi. Sự việc cứ giằng dài mãi. Bụng chửa của Sen đã gần 9 tháng rồi. Nên Hóa đã gần như phát điên lên vì bị quá nhiều áp lực. Hà vẫn lạnh tanh cười cợt để khiêu khích. Chỉ đến khi nhóm Cúc, Linh, Bảo gọi Hà đi uống cà phê trao đổi. Rồi mẹ và em gái. Em trai khuyên thì Hà mới chấp nhận xuống thang. Linh bảo. Anh Hóa đến gặp cả mình, Bảo và Cúc, nhờ tác động giúp. Tao nói rằng anh ạ, chúng em không can thiệp vào việc riêng của anh và bạn em đâu. Tuy nhiên, chính anh phải thể hiện thiện chí. Em thấy Hà nó quan tâm nhất là việc trợ cấp nuôi con và việc chia căn nhà. Khi Hóa đến quỳ xuống xin lỗi mẹ vợ, thì bà Nghĩa bảo. Sự việc lỡ ra rồi, hai đứa không ở được với nhau thì ly dị, nhưng Hóa phải thể hiện rõ trách nhiệm với con cái. Thế nên bà nói lại với Hà. Đừng giả néo đứt dây con ạ, đồng ý ly dị đi được rồi. Vâng, Hà tự kiểm lại xem còn sơ suất gì không, thấy ổn cả nên chủ động gọi mời các bạn gái của mình đi uống cà phê để tham khảo thêm cho chắc ăn. Ngồi chờ các bạn. Hà ngẫm. Thật công bằng thì mình và Hóa chẳng còn nợ nần nhau gì nữa. Mình đã được chàng lấy làm vợ và yêu thương nhau trọn nghĩa 14 năm. Việc Hóa đi ngoại tình có phần nhỏ lỗi của mình. Thời công việc xí nghiệp thất thường, mình rất chảnh mảng chuyện chăn gối. Hơn thế, thời gian Hóa làm lái xe taxi, mình không hề kiểm soát chồng chặt chẽ. Thôi tình nghĩa đôi ta chỉ thế thôi. Chưa biết cuộc sống phía trước như thế nào, nhưng không lẽ không làm nuôi được một đứa con ư? Hà ơi, đừng buồn nữa, hãy dũng cảm tiến lên. Hà ngồi đợi bạn, tự kiểm lại trong đầu ý tứ mẹ và các em khuyên. Điểm quan trọng là mẹ cùng em trai cô lấp lửng việc sẽ thực hiện theo di chúc của bố về việc chia tài sản. Khi ấy, bà Nghĩa bảo, con cầm chuôi trong việc phân chia tài sản. Vì Hóa tự bỏ nhà đi với gái, trong khi chính con nuôi con và sổ chứng nhận quyền sở hữu nhà đã mang tên hai vợ chồng rồi. Vâng, ý mẹ là... Ý mẹ là đừng để ngăn đôi nhà, mà quyết đòi cho được việc mình giữ lại nhà, trả tiền phần của nó cho Hóa. Hoảng hồn, Hà nói lại cho mẹ rõ. Nhưng giá đất khu vực nhà con đã đến 40 triệu đồng mỗi mét vuông rồi. Nghĩa là phải trả nhiều tỷ đồng mới giữ được cả nhà mẹ ơi. Mẹ đã nghĩ nát nước rồi. Đã bàn với hai em rồi. Sẽ thực hiện sớm di chúc của bố. Là mẹ cùng hai em. Chủ yếu là vợ chồng thằng ba sẽ tìm nguồn để chuyển cho con khoản tiền trả cho Hóa. Nhằm giữ lại nhà. Khi ấy, cùng lúc giải quyết được nhiều việc mà con sẽ nhẹ lòng, mọi người bên nhà mình cũng không áy náy. Nhưng con lấy đâu ra tiền để trả lại mẹ và em ạ? Đã bảo là thực hiện sớm di chúc của bố mà. Lúc ấy Hà vẫn ngơ ngác hỏi lại. Con vẫn không hiểu gì mẹ ạ. Thôi, không cần hiểu. Việc của con là chấp nhận ra tòa ly hôn. Quyết dành việc nuôi con Mận và giữ lại cái nhà. Cần bao nhiêu tiền để trả Hóa, mẹ và em sẽ giúp đỡ. Việc nhà mình tính sau, nhé. Vâng ạ. Giờ nhớ lại thì Hà hiểu rồi. Ừ, chắc khoản tiền ấy nghĩa là mình được chia tài sản bố mẹ để lại. dù mẹ vẫn còn sống thì thực hiện sớm. Cô nức nở trong lòng vì thương mẹ. Hu hu hu, con chưa báo đáp hiếu nghĩa gì cho mẹ, mà làm mẹ phải nặng lòng vì con. Thương mẹ quá, mẹ ơi! Bạn Cúc vừa đến, chưa kịp gọi món uống, đã phán. Mày ngọt nhạt với bố mẹ chồng thế là chuẩn, rắn với Hóa nhưng lại mềm mỏng, ngoan ngoãn với bố mẹ chồng. Tuy nhiên, nhất định họ thương con trai họ hơn thương mày. Thế nên đừng làm quá lên già néo đứt dây. Họ sẽ quay lưng là mày mất nhiều đấy. Tớ quyết định xuống thang rồi. Trả tự do cho hắn với điều kiện căn nhà thuộc về tớ. Cúc hài lòng phán. Chuẩn. Một khi chồng không còn là của mình thì hai thứ còn lại quyết phải giữ là con và nhà. Con đương nhiên hai đứa. Mình nhận nuôi một. Nên chỉ cần chiến đấu có căn nhà là ổn. Mọi cái khác linh tinh không quan trọng đâu. Nhất trí. Đơn giản thế cho mau. Lúc sau Linh đến, cô bảo ngay. Hành cho lão ấy thế cũng đủ rồi. Dừng lại đi thôi Hà ạ. Già néo đứt dây đấy. Hắn khổ một thì mình cũng khổ một chứ kém gì đâu. Chỉ để thỏa mãn sự căm tức thì là dại. Ừ. Tao nghe lời chúng mày. Bảo mãi sau mới đến. Khi ba đứa đã nói chuyện chán chê, chuyển sang tiết mục chuyện hoang rồi. Tuy vậy, Hà vẫn nói lại tình đầu chí cuối. Mụ bảo bĩu môi, cười giả lả một cách rất đều. Người ta bị chồng bỏ thì gầy sọp đi, tóc tai bơ phở, quần áo nhếch nhác, mắt thâm quầng. Còn mụ này bị chồng đòi ly dị thì béo trắng da. Xinh xẻo hơn, mắt sáng long lanh, miệng tươi như hoa cứt lợn bị thằng nào vừa nốc bia, đi qua đái vào hay con chó nhà nào ị lên ấy. Hí hí. Thôi đùa vậy nhé, việc của mày dừng được rồi, hành nó thì mình cũng khổ chứ sướng gì đâu. Nhỉ. Mà hỏi thật, từ hôm ấy đã có lần nào gã đến gạ chuyện ấy để giải hòa hay đút lót ái tình nhằm mua chuộc không? Nàng Hà cũng cười tút tớt. Hí hí, thì cũng có. Nhưng chị mày nghĩ trước khi hắn đến đây, đã thỏa mãn với con chừa ấy rồi. Biết tổng đây chỉ là trò lừa tình để mua chuộc. Bởi thế, dù nhiều tháng ăn chay, đã có lúc khát đến bỏng họng, mà giông tố ào đến, chị điên tiết lên, đã cho gã một nhát đúng trung tâm chỉ huy hành quân hư hỏng làm Hóa ta đau quá ngã lăn ra. Có bị hắn đấm hay tát cho không? Không mới lạ. Nhưng chị đã lường trước nên không những né được mà còn bố trí sẵn. Vừa mồm năm miệng mười để quay phim chụp ảnh. Ghi âm lại đàng hoàng. Mang đưa cho bố mẹ chồng xem. Rồi chuyển cho tòa án. Giỏi. Đùa cợt chán rồi lại quay về chuyện nghiêm túc. Bốn nàng quyết nghị Hà ra tòa đồng ý ly hôn với các điều kiện thuận lợi nhất. Linh dặn thêm. Hà đến nói chuyện với bố mẹ chồng trước, bắn tin chấp nhận ly dị. Cứ nước mắt lã chã, miệng dẻo như kẹo kéo vào. Thêm bạn bớt thù chứ mất mát gì đâu. Hiểu không? Ừ, mình vẫn làm thế mà. Rời quán cà phê, theo gợi ý của Cúc và Linh, cô sửa sang lại cho tóc tai rũ rượi, quần áo xộc xệch. Rồi Hà đến thẳng nhà bố mẹ chồng. Cô nhào vào lòng bà Nhâm khóc nức nở, vừa thổn thức, vừa nói. Hu hu hu, mẹ ơi, anh Hóa không cho con làm con dâu mẹ nữa thì con đành chịu. Suốt thời gian qua con cố tìm cách níu kéo mà không được nữa rồi. Anh Hóa quyết bỏ ba mẹ con. Kéo dài chỉ thêm khổ nhau thôi. Dù vẫn yêu anh ấy xong con nghĩ chán chê rồi. Đành chấp nhận ra tòa ly hôn trả tự do để anh ấy đi với gái mẹ. Bà Nhâm và ông Trường cùng thấy đây là cơ hội của con trai mình. Nhưng giả đò hết lời an ủi Hà. Bằng những lời thân thương. Thậm chí bà Nhâm cũng diễn không kém cô diễn viên con dâu. Nước mắt chứa chan. Thấy vai diễn của mình đã khá đạt. Hà nói tiếp. Không được làm con dâu bố mẹ nữa. Con đau lòng lắm bố mẹ ơi. nhưng con xin bố mẹ hãy coi con như con gái nhé. Đúng rồi, mẹ cũng muốn nói với con như thế. Đã thu phục nhân tâm rồi, Hà liền cải ý mình vào. Con nhờ bố mẹ báo để anh Hóa biết con chấp nhận ly dị rồi. Điều kiện của con là giữ lại căn nhà để có nơi mấy mẹ con trú ngụ. Bố mẹ biết con có nơi nào khác đâu. Chắc họ sẽ giám định giá trị rồi quyết con phải trả cho anh Hóa bao nhiêu để được giữ cả căn nhà. Xét cho cùng, căn nhà ấy là quả bố mẹ cho chúng con. Nào ngờ bây giờ xé lẻ ra. Nhưng con có tiền đâu. Con sẽ nhờ mẹ Nghĩa, các em ruột và họ hàng hỗ trợ để trả anh Hóa khoản ấy. Nếu không thể được nữa thì mới phải ngăn đôi nhà. Hu hu hu. Được rồi, bố sẽ báo cho Hóa. Bà Nhâm là người hiểu biết, nên đã xác định trước điều này rồi. Nói thẳng luôn ra. Bố mẹ hiểu tình thế cần như vậy. Không còn cách nào khác. Con ạ, bố mẹ sẽ xem xét hỗ trợ con một ít. Vâng, con cảm ơn bố mẹ. Cô vẫn ở lại nấu cơm, ăn cơm với ông Trường. Bà Nhâm như vẫn là con dâu. Thậm chí, lúc bà Nhâm dành việc rửa bát, Hà ôm lấy thắt lưng bà, nức nở. Mẹ cho con được rúc đầu vào nách mẹ khóc đã đời một lần nữa. Rồi thôi, mẹ nhé. Ừ, khóc đi cho thỏa, cho nhẹ lòng. Đàn bà khổ lắm con ạ. Nhưng bà Nhâm cũng kịp gài ý mình về việc nhận nuôi đứa cháu đích tôn một cách rất khéo léo, tinh vi. Con bé Mận cũng là đàn bà. Hãy chăm bẵm để nó không thiệt thòi. Con nhé. Đương nhiên, Hà hiểu cái thông điệp tế nhị này của mẹ chồng, nên chỉ trả lời thật đơn giản. Vâng ạ. Cuộc đàm phán ngầm vậy là xong xuôi. Mỗi người đều thấy mình chiến thắng rực rỡ. Ngay khi Hà lên xe về, thì Hóa đã được bố mẹ gọi điện triệu đến. Anh đưa cả Sen cùng về ra mắt bố mẹ mình. Cũng bởi có Sen, nên kết quả cuộc đàm phán với Hà càng có ý nghĩa. Mọi người đều hả hê vì thắng lợi đã hiển hiện, nhất là Sen. Cô nàng Sen không thể giấu được nỗi vui mừng, hỏi bố mẹ chồng tương lai, mà như thú nhận trắng ra âm mưu cướp chồng của mình từ trước. Bố mẹ ơi, liệu chị ấy trả cho chúng con được bao nhiêu để giữ lại căn nhà? Ông Trường, bà Nhâm đều trố mắt nhìn đứa đã lường gạt con trai mình, giờ sắp thành con dâu, họ đều nghĩ. Nó trắng trợn bộc lộ rõ động cơ, nhưng xét cho cùng cũng là thật thà. Thôi thì đằng nào cũng chẳng thay đổi được nữa. Hóa đủ thông minh để ngầm đá chân Sen nhắc nhở, nên cô im bặt lại. Ông Trường thì hiểu rõ điều này, định lên tiếng, nhưng bà Nhâm bấm sườn ông ra hiệu, rồi giành nói trước. Mẹ áng chừng tòa sẽ quyết khoảng 2 tỷ đồng. Khoản tiền này chính là ông bà nội nhận lại số tiền đã đầu tư, để nuôi cu binh đến trưởng thành. Rất rõ ý, ông Trường khâm phục sự thông minh quá sắc của vợ, một câu mà đã nói thay rất nhiều điều, rằng hừ, anh chị không có quyền xí xớn khoản tiền ấy, lo mà làm nuôi nhau. Số tiền được chia sau ly hôn chính là tiền chúng tôi lấy lại để giúp chúng mày nuôi cháu. Đương nhiên, Sen chết lặng sau câu nói ấy, không thể ú ớ được đến một lời. Hóa cũng hiểu đó là câu chốt hạ, không cãi lý lại được, nhưng anh cố vớt vát. Thời nay mà đi thuê nhà thì chúng con không nuôi được cháu đâu ạ. Việc ấy của anh chị bàn với nhau chứ sao lại nói với chúng tôi hả? Chúng con xin một nửa để mua túp lều trong ngõ hẻm. Bố mẹ ạ. Tính sau, làm bậy được thì chịu khổ được chứ. Vâng, với Hóa, đây là một thất bại. Nhưng anh hiểu, bố mẹ, nhất là mẹ rất thương mình nên nói thế mà khi ly dị Hà xong, cưới Sen rồi thì bố mẹ sẽ cho tiền để con trai mua nhà. Đành lui một bước đã vậy. Thế là Hà chấp nhận ra tòa, đồng thuận ly hôn. Cô đề nghị với tòa án. Tôi nhận nuôi cả hai đứa con, đồng thời giữ lại căn nhà. Việc trả tiền bao nhiêu do Hóa đề xuất, tòa quyết định. Nếu hợp khả năng mình lo được thì tôi thuận theo. Người ta phải trưng cầu giám định giá trị ngôi nhà, trị giá 5 tỷ 650 triệu đồng. Hóa đề xuất Hà phải trả mình 3 tỷ đồng để sở hữu ngôi nhà. Mỗi người nuôi một đứa con. Anh ta muốn nuôi đứa con trai là Thỏng Binh. Nhưng chính Hóa vẫn đề nghị hỗ trợ Hà nuôi con Mận là 2 triệu đồng mỗi tháng. Hà giãy nảy lên. Có bán tôi sang Trung Quốc cũng không có số tiền 3 tỷ đồng ấy đâu. Cái nhà về cơ bản hai bên thống nhất để cho Hà. Riêng việc nuôi con, bố mẹ Hóa đã nói trước sẽ nhận nuôi cụ Binh. Vì thế trong lòng cô muốn không làm căng nữa, mà sẽ nhận nuôi Mận, để cụ Binh cho ông bà nội và bố nó nuôi. Ngẫm nghĩ, nhận khoản trợ cấp hàng tháng của Hóa cũng lằng nhằng mệt mỏi. Sau khi tham khảo ý kiến mẹ và các em, Hà đề nghị trả Hóa 2 tỷ đồng và không cần trợ cấp nuôi con hàng tháng nữa. Trước khi đưa ra đề xuất này, cô đã vận động hậu trường bằng cách ôm bà mẹ chồng thổn thức khóc ngay ở tòa án, rồi dạm trước ý đồ mình mong muốn. Sự khôn khéo của Hà đã khiến bố mẹ Hóa xúi con trai chấp nhận đề xuất của cô con dâu. Đó là thắng lợi của cô, vì ngoài tính pháp lý của cái nhà thì sự đối xử mềm mỏng với bố mẹ chồng, việc nhân nhượng để họ nuôi đứa cháu đích tôn, luôn giành được sự thương yêu của hai ông bà. Hai bên nhất trí các vấn đề như Hà đề xuất để đi đến ly dị dứt điểm. Vấn đề là lo tiền để trả thì mới ký được biên bản thi hành án. Giờ đến lượt mẹ và các em Hà phải hỗ trợ. Thực ra họ đã lường trước nên chuẩn bị rồi. Ngày tối đó, chính ông Trường gọi điện cho con dâu cũ thông báo. Bố mẹ đóng góp 500 triệu đồng để con nuôi cháu Mận, khấu trừ vào khoản tiền cần chuyển trả Hóa. Vâng, con cảm ơn bố mẹ ạ. Vậy là cô chỉ phải lo 1,5 tỷ đồng thôi. Nếu cứ tiếp tục cò cưa, khả năng Sen sẽ thúc giục để Hóa nhân nhượng. Nhưng Hà không muốn làm vậy nữa. Cô thông báo lại với mẹ Nghĩa và các em để họ hỗ trợ. Từ trước thì ông Vinh bà Nghĩa đã có ý cho mỗi đứa con một khoản để làm vốn, nhưng cũng tránh việc giao hết mọi thứ cho con cái để chính mình bơ vơ khi tuổi già. Giờ là lúc có thể kết hợp được, để vừa lo cho Hà vừa thực hiện ý muốn chia tài sản cho ba đứa theo ý trong di chúc của ông Vinh. Trước khi mất, ông Vinh đề xuất với vợ về việc chia cho các con thỏa đáng rồi. Bởi thế, trước khi diễn ra phiên tòa, bà Nghĩa đã nói lại ý chồng trước khi ông mất. Bố mẹ có ba con, bé Tư chưa có gia đình nhưng cũng phải được chuẩn bị được nhận như anh chị. Ba phần thì căn biệt thự này cùng đất đai họ tộc để lại là hai phần. Phần to 120 m² cùng căn nhà kiêm nhà thờ tộc cho vợ chồng tích hưởng. Phần nhỏ là 80 m² cho bé Tư sau này. Còn căn hộ chung cư là một suất cho Hà. Thiệt thòi hơn. Vậy nên vợ chồng Tích cùng mẹ huy động tiền đủ để Hà chuyển trả cho chồng cũ. Cả Hà, vợ chồng Tích và bé Tư nhất trí với ý sắp đặt của mẹ. Khoản gia đình ông Trường bà Nhâm giảm cho Hà thì cứ để Hà giữ theo ý mình. Bởi thế, ngay sau khi phiên tòa ly dị của Hóa Hà kết thúc, bà Nghĩa đã nói. Vậy là thống nhất nhé. Cho cái Hà căn hộ. Mẹ và vợ chồng Tích góp lại đủ 2 tỷ đồng cho Hà trả Hóa. Khi đó căn nhà hiện tại mẹ vẫn ở cho đến chết. Sau đó quyền sở hữu thuộc Tích. Em Tư sẽ được 80 m² ở mé bên phải sau khi cưới chồng. Nghĩa là chị Hà được 2 tỷ đồng và căn hộ chung cư. Còn con căn biệt thự này trên 120 m² đất. Cái Tư được 80 m² đất đúng không ạ? Đúng vậy. Cho đến khi mẹ chết thì vợ chồng con và cái Tư mới có quyền chính chủ. Vâng, con hiểu rồi. Bé Tư có ý kiến ngay. Ớ biết đâu được sau này lấy chồng thế nào. Con xin mẹ và các anh chị tách thửa. Chuyển tên cho con luôn 80 m² đất ấy. Sau lấy chồng thì sẽ là tài sản của con có trước hôn nhân chứ. Được thôi. mẹ sẽ xúc tiến, nhưng từng bước một, lo việc cho chị Hà trước đã. Vâng, con tiết kiệm được một ít, sẽ góp với mẹ và vợ chồng anh Tích để lo cho chị Hà. Vậy tốt rồi. Thế nhưng thu xếp tiền tỷ không phải chuyện đùa. Cậu Tích chạy bạc cả tóc mà vẫn chỉ có 1 tỷ đồng. Mọi khoản tiết kiệm của bà Nghĩa và Út Tư cũng chỉ được mấy trăm triệu đồng. Chính Hà phải đề xuất. Khoản 500 triệu đồng ông bà nội góp để nuôi cháu Mận cứ coi như cậu Tích tạm nợ chị. Giờ nhờ mọi người thu xếp cho con 1,5 tỷ là được rồi ạ. Cuối cùng thì gần 1 tháng sau mới chuyển tiền xong để ký biên bản thi hành án cho Hóa đưa Sen đi đăng ký kết hôn vì chỉ còn mấy ngày nữa là cô sinh đẻ. Mời các bạn cùng đón nghe chương 6. Cửa này đóng, cửa khác mở toang. Thế là ổn mọi nhẽ. Hà cảm giác như trút được một gánh quá sức. Ngay khi ký biên bản thi hành án xong, Hà mời cà phê các bạn thân yêu, những cố vấn tuyệt vời của mình. Vừa gặp Cúc đã chúc mừng Hà. Mày thấy chưa? Cánh cửa này đóng lại thì cánh cửa khác mở ra rộng thênh thang. Ly dị như một món quà trên trời rơi xuống. Giờ có cả nhà và căn hộ, chỉ cần ở một nơi. Chỗ còn lại đưa vào kinh doanh chẳng cần đi làm công nhân may mặc làm gì nữa cả. Đúng là đổi đời thật bất ngờ. Cảm ơn các bạn. Thấy Hà ly dị xong tươi hơn hớn, Linh tính toán giúp. Mẹ con mày ở căn hộ thì nhà sửa sang cho thuê được giá hơn. Chẳng cần đi làm thợ may công nghiệp nữa. Muốn kinh doanh thì đem căn hộ thế chấp lấy vốn làm ăn. Nếu mày ở hoàn cảnh của tao thì tính sao? Con gái rồi sẽ lấy chồng. Con trai có bên nội lo. Mày đừng giữ lắm nhà nhiều cửa làm gì cho khổ. Chỉ cần một nơi ra tấm ra món để ở đàng hoàng. Con thì bán bén đi lấy tiền sống vung vinh. Có khi nhờ ăn chơi. Mặc đẹp lại lừa được một chàng ra trò ấy chứ. Tao lại nghĩ chưa có khi nào ý nghĩa của độc lập tự do hạnh phúc lại hợp mình đến thế. Thấy chưa? Lúc chưa ly dị cứ run cầm cập lên. Việc gì phải các bạn nói? Tự Hà nhận thấy rõ tâm hồn phơi phới sau khi hoàn thành ly hôn. Không chỉ tinh thần thoải mái mà sự tự chủ kinh tế khiến cô chưa bao giờ thấy mình sướng đến như vậy. Từ ý tưởng của các bạn, Hà ngẫm nghĩ. Nếu Hóa không lăng nhăng, thì lúc xí nghiệp may có việc. Mình cứ làm công nhân may với lương tháng mấy triệu đồng, đủ sống lắt lẻo. Suốt ngày lo bị phạt lương vì chất lượng sản phẩm kém, vì đi muộn về sớm, vì cái hệ tiêu hóa. Bài tiết khốn nạn của mình cứ đòi đi đái ỉa nhiều hơn quy định nên bị phạt tiền suốt, vì... Còn khi xí nghiệp may không có việc làm, thì mình mãi ôm cái thúng xôi, thúng trứng vịt lộn. Dãi gió dầm mưa ngoài ngã tư. Thu nhập thất thường chỉ đủ nuôi con. Thế mà từ trên trời rơi xuống cái con sen lại quyến rũ được thằng chồng phải gió của mình. Thế là chia tay. Mình cũng đã hành cho nó lên bờ xuống ruộng rồi mới chấp nhận cái sự đường ai nấy đi này. Vậy Hóa là thằng phản bội hay ân nhân đây? Hắn phản bội mà lại thành ân nhân. Thế mới lạ. Điều không ngờ. Chia tay rồi. Mình có trong tay cơ ngơi gần 10 tỷ đồng. Cứ cho là hai mẹ con đi thuê nơi ở hết 2 triệu đồng mỗi tháng, thì với căn nhà và căn hộ chung cư, nếu mang cả hai cái cho thuê, bỏ rẻ cũng được 10 đến 15 triệu đồng mỗi tháng. Thế mà nhà vẫn của mình chứ mất đi đâu. Nếu bán cả hai cái để gửi tiết kiệm thì giá chót mỗi tháng cũng có 50 đến 70 triệu đồng lãi. Việc gì phải đi làm với lương tháng 4 triệu đồng nữa nhỉ? Ôi, em cảm ơn anh Hóa đã phản bội em nhé. Cảm ơn em Sen đã cướp chồng chị nhé. Bản thân mình lúc này cần gì? Cần ăn ngon, cần mặc đẹp, cần cười duyên. Để nói như con Cúc là câu cho được, quyết lừa một thằng ngốc nào đó. Giờ độc lập tự do hạnh phúc rồi, mình chẳng cần dựa vào thằng nào sất. người đến với mình phải đủ năng lực kinh tế, đảm bảo cuộc sống cho cả hai. Khi mình đang có phải để dự phòng lúc trời xoay đất chuyển. Vậy thì khư khư giữ cả làm gì? Để căn hộ hai mẹ con ở, bán phứt cái nhà đi, ăn tiêu, đầu tư cho cuộc sống chứ. Thế là một định hướng được mở ra thật sáng sủa. Cô tự vấn. Còn con gái, nó cần gì? Bé cần khỏe mạnh, ăn ngon, mặc đẹp để học hành đến nơi tới chốn. Sau lớn lên, đầu tư cho một việc làm rồi lấy chồng. Từ đó con tự lo thân nó. Vậy đâu cần để của hồi môn cho nó làm gì chứ? Định hướng cho hai mẹ con càng rõ hơn. Cuối tuần đi cà phê với mấy cô bạn, điều Hà nói ra như ý nghĩ trên khiến cả Bảo, Cúc và Linh kinh ngạc, vì chúng không nghĩ con bạn ít học mà thông minh, tỉnh đòn thế. Cúc bảo, đã có một nàng Hà hoàn toàn khác xưa nhé. Suy đi, tính lại, cuối cùng hai mẹ con Hà về ở căn hộ chung cư, huy động mọi nguồn vốn thuê sửa căn nhà cũ thành 5 phòng cho thuê trọ bình dân. Chẳng khó khăn gì khi cho thuê được 1,2 triệu đồng mỗi phòng, thu 6 triệu đồng, nhiều hơn cả lương nếu đi làm 10 đến 12 tiếng mỗi ngày, suốt 26 ngày trong tháng. Nghỉ rong chơi mãi cũng chán. Hà tính chuyện đi làm cho vui là chính chứ không đặt nặng về thu nhập. Cô bảo, chúng mày tư vấn cho tao việc gì làm cho vui đi, làm thợ may tao không hợp nữa. Bán trứng vịt lộn với xôi thì chán quá rồi. Linh bảo, mở quán cà phê hay hàng ăn đi. Eo ơi không dễ ăn đâu, vất vả lắm. Tao thích đi làm thuê hơn là chật vật làm chủ. Khi bảo rủ, mày đi với tao xem cửa hàng thời trang. Nếu hợp, tao sẽ giới thiệu mày đi bán hàng cho chị bạn. Thì tao cũng liều thử, có mất gì đâu. Thế là đi với Bảo. Rất thích bán hàng nhưng Hà không đủ tự tin nên chưa muốn ra mắt chị chủ cửa hàng ngay. Cô bảo, mày bày cho tao cách trang điểm, ăn mặc với, đứa nào bán ở đấy cũng xinh như hoa hậu, nói năng nhẹ nhàng, cười duyên, mặc đẹp. Mình y như con quạ lọt vào giữa bầy công vậy. Đừng sợ, chị chủ thiện chí lắm, chị ấy sẽ đào tạo mày. Thôi cũng liều. Nếu mất, chỉ mất sĩ diện hão thôi. Có thế chứ? Dũng cảm xông lên. Hà ơi! Mất một tuần để Bảo đưa Hà đi làm tóc, đi sửa răng, làm móng tay, để biến cô công nhân may thành một cô gái thị thành chính tẩy. Bản thân Hà cũng kinh ngạc về hàm răng trắng bóng của mình. Hóa ra xưa nay cô để mảng bám dày, vừa bị chảy máu, vừa mất vệ sinh lại mất mỹ quan. Tốn thêm nhiều ngày các bạn mất công dẫn đi, đào tạo để lột xác cho Hà về trang phục và các mặt khác nữa. Mỗi đứa Cúc, Linh góp vào một chút, từ luyện dáng đi đến tập cười, tập nói, cho hợp với một nhân viên bán hàng. Với tâm lý thoải mái, tự tin hơn, hôm sau Hà đồng ý đi cùng, để Bảo giới thiệu với người chị bạn của Bảo. Việc Hà đi bán hàng thuê cho cửa hàng thời trang tiên cá AGN, cô xác định để thanh thản đầu óc là chính, chứ không hề xác định thành một nghề tâm huyết, càng không phải với động cơ kiếm tiền. Lúc đầu Hà cũng quá ngô nghê, nhưng chị chủ rất dễ mến, luôn hướng dẫn Hà từ cách trang điểm đến nụ cười, từ dáng đi đến giọng nói. Như trời hạn gặp mưa. Cô tiếp thu những kiến thức ấy như thể chính mình sinh ra chỉ để đi bán hàng vậy. Sướng nhất là Hà được chị Lý Anh chọn cho mấy bộ rất đẹp, cho mượn mặc để bán hàng. Cứ y như cô tấm hóa thành tiên vậy. Chị Lý Anh chân tình bảo. Khi Bảo là khách hàng thân thiết ở đây, nó đã giới thiệu em thì chị có trách nhiệm đào tạo Hà cho nên cơm nên cháo. Vâng, em chăm sự nhờ chị ạ. Mà chị cũng nói thật, chị thấy ở em tiềm năng một người bán hàng giỏi mới nhận. Nếu em không có tiềm năng trời cho ấy, thì chị cũng không thể nhận đâu. Vâng, em hiểu. Em như cục kim cương còn lấm đất, xù xì, chưa hề được mài giũa nên chưa long lanh đâu. Phải khổ luyện mới biến cái năng khiếu ấy thành thực tế. Kiên trì, chịu khó thì em nhất định nỗ lực được. Chúng ta cùng nhau chế tác cho viên kim cương ấy óng ánh lên. Khi đã thành công, đừng có bỏ cửa hàng của chị mà đi đấy. Vâng chị ạ. Từ hôm ấy, chị Lý Anh huấn luyện Hà ở mọi lúc, mọi nơi. Vừa thấy Hà bán xong món hàng, chị đến bên bảo. Em chào khách hàng, phải nhún chân một tí cho điệu, làm thử lại chị xem nào. Cô làm theo, chị làm mẫu lại, cô lại sửa, chị lại chỉnh. Nét mặt đừng căng thẳng thế, tươi vào nào. Điệu cười ngậm đũa chị dậy đâu rồi, quên à? Hà lại nhún chân, miệng mắt cùng cười, thế mà chị Lý Anh vẫn bảo. Hai ngón tay út và ngón kết cầm nhẹ vào váy hơi cong các ngón khác ra khi nhún chân. Thế, thế, rất đẹp đấy. Nhưng khi tiễn một khách xem mà không mua hàng, Hà chỉ lạnh lùng mở cửa tiễn, liền bị chị Lý Anh phê bình luôn. Người ta bảo em đón thế nào thì dù mua hàng hay không, em vẫn phải chào tạm biệt như thế. Lần sau họ sẽ quay lại mua cho em, nhớ chưa? Vâng ạ. Mọi thứ Hà thay đổi không ngờ. Cô gái 36 tuổi mặn mà đẹp lên từng ngày. Hôm nhận tháng lương đầu tiên, chính cô chủ động mời các bạn uống cà phê tối chủ nhật. Còn Cúc cười hơ hớ, bảo. Tao chờ mày bao những quân sư quạt mò chúng tao chuyến du lịch Bali hay Phuket cơ. Bữa cà phê này là chuyện nhỏ nhé. Đúng là trời xoay đất chuyển chưa. Hề hề. Từ mái tóc được sửa sang, chăm chút, đến hàm răng đi nha sĩ tẩy trắng sửa sang, từ làn da dùng mỹ phẩm tốt đến móng tay được Linh dẫn đi sửa, đã biến Hà thành người khác. Ấy là hình thức bề ngoài, con dáng đi như thể nhún nhảy, ánh mắt có hồn, giọng nói điệu đà nữa chứ. Tất cả khiến mọi người thấy Hà đổi thay như cô tiên vừa lột khỏi xác cô công nhân may ra. Mà cũng lạ, từ một thợ may đội mũ công nhân đi xe đạp, Hà đổi luôn lên thành tiểu thư đi xe sinh hoạt nên nhiều người ngỡ ngàng không nhận ra. Con bảo nhìn từ đầu đến chân Hà thốt lên. Ai bảo ly dị là khốn khó? Ai bảo chồng bỏ theo gái là thảm họa bất hạnh? Giời ạ, mày đẹp lên một cách dã man. Ly dị muôn năm. Học tập Hà bỏ chồng đi chúng mày ơi. Hà cười bẽn lẽn, cô cũng tự ý thức được mình thay đổi thế nào. Bữa Hà đến thăm con trai ở nhà chồng cũ, cả ông bố lẫn bà mẹ chồng đều sững người nhìn con dâu cũ, khen. Con thay đổi toàn diện đấy Hà ạ. Vâng, đi bán hàng, con thấy hợp với khả năng của mình hơn đi may công nghiệp mẹ ạ. Cô vẫn gọi, thưa gửi với bố mẹ chồng cũ như mình vẫn là con dâu. Thấy nhà vương rác, Hà lấy chổi đi quét rồi sắn quần lau nhà, khiến ông bố im lặng nhưng trong lòng đầy cảm mến. Bà mẹ chồng cũ thì thở dài thườn thượt, tiếc thay cho thằng con trai ngu ngốc. Cô con dâu mới chưa từng quét nhà, lau nhà chồng được lần nào, ngay cả Sen có về thì không chủ động nấu cơm bao giờ, mà khi được mời mới phụ việc bếp núc với bà Nhâm. Thật là trùng khớp. Hóa cũng đến thăm con, bốn mắt nhìn nhau, Hà thừa biết anh chàng đang nghĩ gì, qua ánh mắt sững sờ nhìn cô, mỉm cười nhẹ, đánh cái hông thật điệu cho cái váy vừa thay xòe tròn, để khoe cái eo thật khéo, đúng cách chị Lý Anh dạy, rồi Hà chỉ chào nhỏ, hỏi. Anh có khỏe không? Mẹ con Sen thế nào? Hóa đầu tóc bơ phờ. Đúng vai thằng đàn ông đang chăm vợ đẻ, không trả lời thẳng câu hỏi của vợ cũ, mà hỏi nhỏ lại. Em chưa lấy chồng à? Cười thật duyên, Hà vừa vo gạo nấu cơm giúp mẹ chồng cũ vừa điệu đà, cố tình phải làm cho tên phản bội ân hận vì đã để sổng mất một người đẹp như cô. Hẳn nhiên dù Sen có trẻ hơn đến 7 tuổi, nhưng với sự thoải mái tinh thần, dồi dào về tiền bạc để trang điểm với mỹ phẩm và trang phục hàng hiệu. Hà đẹp hơn rất nhiều. Từ nước da đến mái tóc, từ sợi lông mi đến kiếm móng tay, tất cả đều được chăm chút hoàn hảo, khiến người đàn bà 36 tuổi đẹp đến khó cưỡng. Đánh giá ánh nhìn ấy của Hóa không đơn thuần là của một gã đàn ông trước một người đàn bà đẹp, mà còn chứa đựng rất nhiều tâm tư, cả dục vọng nữa, nên Hà càng khiêu khích tợn. Cô giả vờ cúi sửa cái quai dép, để khoe bầu vú căng tròn, trắng nõn lấp ló cùng cái áo lót đắt tiền và sợi dây chuyền cùng mặt đá gắn kim cương lóng lánh. Cô để kệ cái cổ áo lệch đi, nghiêng đầu tủm tỉm, nói: "Úi, em già rồi, lại vụng về nữa, ai người ta lấy về để làm ô xin nữa." Lại đong đưa, lại ngúng nguẩy để cho gã Hóa tiếc đến hộc máu ra Hà mới thấy thỏa lòng. Thế nhưng khi biết một tiếng nữa Sen sẽ đưa con về nhà chồng, thì Hà tìm cách lần luôn. Cô bảo: "Con xin phép bố mẹ cho cháu Binh đi chơi rồi ăn hàng luôn bố mẹ ạ." "Ờ, con ở lại ăn cơm chứ. Mẹ nấu cả cơm con rồi mà." "Dạ không mẹ ạ, không mấy khi có được ngày nghỉ. Con muốn cho cháu đi chơi một chút." Quay sang Hóa, cô bảo: "Em cho con đi chơi nhé, nhớ nó quá." Ngay sau đó, Hà cho con trai lên cái xe sinh hoạt kình càng mới mua của mình, đưa cu Bình đi ăn một bữa ngon rồi hai mẹ con đi xem phim, vì chị Mận bận đi học thêm, không đi cùng em được. Thằng Bình hãnh diện ra mặt vì mẹ luôn là niềm tự hào của nó. Áp má vào lưng mẹ, nó hóm hình hỏi: "Mẹ ơi, mẹ có đi lấy chồng không?" "Mẹ không biết, nhưng mẹ già rồi, chẳng ai người ta lấy đâu, đến bố mà còn bằng mọi cách bỏ mẹ mà. Mẹ chờ cu Binh của mẹ lớn lên làm ra tiền nuôi mẹ thôi." "Hí hí, con thấy mẹ đẹp lắm, trẻ hơn cả dì Sen nữa cơ. Con tin chắc sẽ có nhiều người đàn ông đàng hoàng yêu mẹ. Con có thích mẹ lấy chồng không?" "Con vừa thích lại vừa không thích." "Nghĩa là thế nào?" "Thích mẹ lấy chồng để mẹ hạnh phúc, nhưng không thích mẹ lấy chồng vì bị chia sẻ mẹ với người khác." "Không, mẹ luôn yêu con. Nếu mẹ lấy chồng, con lại có thêm em nữa cơ." "Thế thì con thích. Mẹ lấy chồng đi nhé." "Hứ, lấy chồng chứ có phải mua cái áo đâu mà mẹ hứa với con được." "Thế khó khăn gì hả mẹ?" "Không thể tìm được hợp tính, hợp nết, phù hợp tuổi với mẹ, chấp nhận hai đứa con riêng của mẹ và nhất là đủ năng lực kinh tế để lo cuộc sống gia đình. Con sẽ giới thiệu để gả chồng cho mẹ." Hà cảm thấy lâng lâng vui sướng vì cái hạnh phúc ngọt ngào mình đang có, nên thực lòng sợ hãi một tương lai bất định nếu tái giá. Cô bảo: "Mẹ đùa thế thôi. Mẹ không đi lấy chồng để các con khổ đâu. Với mẹ, hai cục kim cương Mận và Binh là quý nhất trên đời rồi." "Không, mẹ nói dối. Nhất định con gả chồng cho mẹ." "Hì hì." Hà ôm chặt con trai, tự hứa sẽ không tái giá để có điều kiện chăm nuôi con gái, quan tâm con trai được nhiều hơn. Hóa ra, ly dị không phải thảm họa gì ghê gớm cả, thậm chí là hạnh phúc. Có điều, nhiều lúc con đàn bà hư hỏng trong Hà lại ló đầu ra. Cô thấy thèm khát một cánh tay đàn ông rắn chắc để dựa vào, ước ao một nụ hôn cháy bỏng, háo hức một đêm ái ân nồng nàn. Những lúc ấy Hà như điên cuồng lên, phải luính quính thay bằng những hoạt động khác để cố quên cái nhu cầu bản năng xác thịt đàn bà, cứ cháy lên rừng rực trong tâm hồn mình. Khi thì cô rủ mấy bạn đi cà phê, đi ăn vặt, khi thì Hà đưa con đi ăn, đi xem phim. Cũng có đàn ông để ý, tán tỉnh cô, nhưng số Hà đen, toàn vớ được các chàng trai ít tuổi tán tỉnh. Người thì ít hơn 3 tuổi, có chàng thậm chí thua đến 10 tuổi, mới tốt nghiệp đại học vài năm. Chính vì vậy, dù anh ta rất thật lòng, say đắm cô thật, mà Hà không thể đáp lại tương xứng được. Chàng Quang tuy kém Hà đến 5 tuổi nhưng râu ria xồm xoàm, tình tình điềm đạm, phóng khoáng và rất đàn anh, đã áp sát tán tỉnh, chiều chuộng Hà hết cấp. Anh là kỹ sư ở cửa hàng điện máy cạnh cửa hàng thời trang của chị Lý Anh, được chính chị Bật Đèn Xanh giới thiệu. Đó chính là người duy nhất khiến Hà thực lòng xao xuyến. Anh cũng đã rất kiên trì để mời được Hà đi ăn tối, thậm chí đã liều lĩnh bất ngờ hôn cô một lần. Trái tim Hà cũng đã có khi dồn nhịp đập, ngả nghiêng khi chàng cứ quan tâm chăm sóc, qua cáp. Tuy nhiên, khi điều tra, cô biết mẹ Quang chỉ hơn mình 13 tuổi, bố cậu chỉ hơn cô 15 tuổi, thì cô lặng lẽ rút lui vì e ngại những mối quan hệ phức tạp nếu họ đi tới hôn nhân. Đã có lần Hóa đến thăm con gái, lợi dụng khi chỉ có Hà ở nhà, chàng ta liều ôm hôn, đòi chuyện ấy. Nhưng dù hàng ngày cô thèm được ái ân đến rừng rực, mà lúc ấy Hà chỉ cảm thấy kinh tởm gã, nên kiên quyết đẩy ra, rồi tát cho Hóa một cái rất đau. Cô tuyên bố dứt khoát. Đây là lần đầu tiên, nhưng cũng là lần cuối cùng anh có thể xuồng xã với tôi như thế. Lặp lại, tôi sẽ cấm cửa anh không được đến thăm con gái nữa. Thậm chí, tôi sẽ thông báo lại cho vợ anh biết, sẽ cầu đến sự can thiệp của pháp luật. Anh xin lỗi, anh thực lòng vẫn còn yêu em. Tôi phát nôn vì cái thứ tình yêu thối tha ấy của anh. Sao anh có thứ tình yêu rẻ mạt, bẩn thỉu thế? Tình nhiều đến mức anh có thể sợt cho người này một chút, người kia một ít. Tôi khác anh, đã yêu thì phải là tất cả, trọn vẹn của nhau, còn đã chia sẻ thì về không luôn. Hiểu chưa? Thế, anh về hẳn với em nhé. Tờm, gì mà như gà vậy được? Hả? Quên đi, tôi không còn một chút tình cảm nào với anh. Cút. Cô đã tự hứa sẽ đơn thân đến già chứ không bao giờ chấp nhận để Hóa chạm vào dù chỉ một sợi tóc của mình. Bức tường căm ghét của Hà đứng sừng sững khiến Hóa không còn mảy may cơ hội trở lại với vợ cũ. Mời các bạn cùng đón nghe chương 7, Trái tim vui trở lại. Một năm sau, hôm mấy bạn rủ nhau uống cà phê cuối tuần, Hà bảo: Sao chúng mày không chịu đưa phu quân đi cùng cho vui, nhỉ? Mày hỏi thế mà được à? Bọn tao không cho chồng đi cùng là vì ngại mày lẻ loi đấy, con ngốc ạ. Ôi thế à? Vậy lần sau đưa các anh ấy đi nhé. Tao không ngại thì thôi chứ gì. Con Linh thô thiển hơn, nửa đùa nửa thật nói toang toác: Tao không đưa chồng đi không phải vì thương mày lẻ loi như con Cúc nói lịch sự đâu. Tao sợ nụ cười, ánh mắt của mày sẽ bắt mất hồn chồng tao. Hiểu chưa? Hà! Hí hí hí! Cả mấy đứa nhìn Hà kinh ngạc, cô tủm tỉm bảo: Tao nói thật nhé. Tao muốn giới thiệu chàng của mình. Thật à? Không đùa chứ? Có tin được không? Mấy đứa cùng nhau nhau hỏi. Hà tủm tỉm bảo: Thật đấy, không đùa đâu. Tin tao đi. Thằng cu Bình nhất định thực hiện ý đồ gả chồng cho mẹ. Hả? Thật mà. Thế rồi Hà kể: Hôm không có ai đón cu Bình ở lớp tiếng Anh, nên ông nội nó gọi điện nhờ con dâu cũ. Tao vội vàng từ cửa hàng thời trang chạy thẳng đến trung tâm ngoại ngữ. Hóa ra vẫn còn sớm đến 15 phút nữa, nên tao kiếm một chỗ gần cổng trường đứng đợi. Mình có cảm giác hơi khó chịu, dường như có ai đó đang chiếu ánh nhìn vào người mình, nhưng nhìn quanh không thấy ai cả. Sự việc cứ lặp lại đến nhiều lần, linh cảm khiến mình tin chắc đang bị ai đó theo dõi. Hôm sau và nhiều lần nữa, cu Bình cứ nhõng nhẽo đòi mẹ. Con thích mẹ đi đón cơ. Mẹ bận đi làm, không thì ai trả lương. Mẹ và chị biết sống bằng gì? Hà ông tướng, Lớn Huỳnh rồi mà cứ nhèo nhẹo làm nũng mẹ thế. Không xấu hổ à? Ừ, con cũng là con của mẹ đấy chứ. Ừ, nhưng bố lo cho con là chính. Còn mẹ vẫn yêu con mà. Tuy thế, không thể luôn ở bên con được. Vậy thì con sẽ bỏ học. Sao thế? Con chỉ muốn mẹ đi đón mà vẫn không được. Thế là mình đành phải chiều nó. Bố đưa đi học ở trường chính. Binh tự đi xe buýt sang trung tâm ngoại ngữ. Mẹ Hạ đón về. Một hôm, có một chàng rất thư sinh dắt tay Binh ra. Tự giới thiệu. Tôi là Quảng, cán bộ của trung tâm này. Xin làm quen với mẹ cậu học trò giỏi của trung tâm chúng tôi. Chào em. Cháu Binh học hành thế nào? Em. Cháu học tốt chị ạ. Cô cứ thản nhiên xưng chị, gọi cậu kia là em, cậu chàng thì gọi chị, xưng tôi. Nhưng khi linh tính đàn bà cho Hà cảm giác ánh mắt, nụ cười của chàng trai với mình rất không bình thường, không phải của một giáo viên với mẹ học trò. Và quả đúng thế, trên đường về, cô khai thác cậu con trai. Thầy Quảng dạy con môn gì vậy? Không, thầy dạy tin học. Chỉ là con thích máy tính nên thầy chủ động bày vẽ cho con thôi. Hàng ngày, do tan học con đến trung tâm sớm khoảng một tiếng, nên con tò mò xem mọi người học công nghệ thông tin. Thầy Quảng thấy con ham học, dạy cho con một thầy một trò. Hà thấy có điều không bình thường trong mối quan hệ nên hỏi. Sao thầy lại thân thiết với con thế? Con đang định hỏi mẹ. Hình như vì mẹ mà thầy thân và bày máy tính cho con đấy. Ơ, mẹ có quen đâu. Cu Binh cấu lưng mẹ, vừa cười khúc khích vừa bảo. Nhưng thầy thích mẹ, cứ dõi theo mẹ, rồi thân với con để khai thác về mẹ. Thế à, con nói gì với thầy về mẹ? Con nói mẹ cô đơn vì bị bố bỏ, con nói con rất thích mẹ lấy chồng để có em. Hà dãy nảy lên. Úi, sao con lại nói chuyện riêng của mẹ, của nhà mình với người lạ thế? Con thích mẹ lấy thầy Quảng để con được học tin học miễn phí. Hí hí. Anh chàng này bán mẹ để lấy học bổng tin học à? Hì hì. Con kể hết về mẹ với thầy rồi. Thầy mê tít mẹ nên suốt ngày đòi con giới thiệu. Hà từ tốn giải thích sự bất khả cho con trai. Thầy trẻ quá so với mẹ Binh ạ. Không, con hỏi một thầy khác rồi. Con đã biết chính xác thầy Quảng là tiến sĩ toán tin học ở nước ngoài về đây. Bằng tuổi mẹ và chưa từng có vợ. Bố mẹ thầy còn là cán bộ cao cấp vẫn đang làm việc ở cơ quan trung ương cơ. Cô chợt hiểu cả, nhưng phải chọn cách giải thích cho con trai. Như vậy không được đâu con ạ. Người ta đến với nhau phải tương thích ở nhiều mặt. Mẹ đã từng có chồng, có đến hai con lớn thì thiệt thòi cho thầy quá. Sau này con lớn, rồi Binh sẽ hiểu, người đàn ông độc thân, không thể lấy một người phụ nữ nạ dòng như mẹ, vì mẹ không còn là con gái nữa. Cu Binh ương ngạnh cãi. Có sao đâu, con thấy thầy say mẹ như điếu đồ ấy. Mỗi khi thấy mẹ đứng đợi ở ngoài, thầy hay ôm ghì lấy con hôn. Bảo để Binh truyền hơi thầy đến với mẹ. Con nói thật đấy. Lúc đầu Hà cười cợt, diễu cái ý tưởng gả chồng cho mẹ của Binh. Nhưng nghe nó nói những chi tiết ấy thì cũng thấy tò mò. Hỏi. Thế con định thế nào? Binh. Mai mẹ đến đón. Thầy sẽ ra. Con đòi mẹ đưa đi ăn kem. Rồi con rủ cả thầy nữa. Hà cốc đầu cu Binh. Sao mà ông nhóc láu cá thế? Hả? Mẹ cũng thích thầy rồi, đúng không? Hứ, mẹ đã biết gì về thầy đâu mà thích. Mẹ còn xưng chị, gọi thầy của con là em mà. Không sao cả, dần dần mẹ sẽ mê thầy. Thầy giỏi tin học nhất trường đấy. Đưa con về nhà bà nội nó. Hà lại thấy khó chịu khi gặp lại Hóa. Anh ta thể hiện rất rõ sự háo sắc qua ánh nhìn, nhưng cô không hề đáp lại, thậm chí thể hiện rõ sự khó chịu ra mặt. Chẳng biết điều, Hóa cứ sán vào, cô tình va chạm, cọ sát, tán tỉnh, gạ gẫm không hề ngượng. Đành lòng Hà phải nói thẳng. Tôi vì con trai nên phải đến đây. Nếu anh cứ như thế này, tôi không đến nữa. Sẽ hẹn giờ, hẹn địa điểm đưa đón Binh ở xa ra, rồi nó đi bộ về. Nên để lại chút lòng tự trọng, để tôi không khinh bỉ, căm ghét anh Hóa nhé. Anh thực lòng vẫn còn yêu em, thương em nhiều lắm. Tôi phỉ nhổ vào thứ tình cảm thối hoắc ấy của anh. Lừa con gái nhà lành hay bị gái trẻ lừa chứ lừa được mụ nạ dòng khú đế như tôi có thể anh là thánh sống nhá. Không chịu nổi Hóa nữa. Hà chào bố mẹ chồng cũ rồi về. Cu Binh chạy theo ra hẹn. Đúng kế hoạch như vậy mẹ nhé. Bố nó lại nói chen vào. Hai mẹ con có kế hoạch gì bí mật thế? Chuyện riêng của con và mẹ mà. Cáu về thái độ của Hóa, cô rồ máy xe vọt lên. Xong cứ nghĩ đến việc Cu Bình mối lái để gả chồng cho mẹ là Hà lại buồn cười. Nhưng cũng thấy thú vị. Cô tự nhủ. Đứa con thông minh và yêu thương mẹ. Thật sướng. Việc gì phải lấy chồng nữa nhỉ? Có lẽ trên đời hiếm có người phụ nữ đơn thân có được hạnh phúc như mình. Khi cậu con trai bé nhỏ cứ một mực muốn mẹ lấy chồng, thậm chí còn chủ động đứng ra làm mối nữa. Nhưng có vẻ Binh rất nghiêm túc, bởi cậu bé không chỉ nói chuyện với mẹ như thế, mà nó còn gọi điện cho bà ngoại, cậu ba, dì Tư và chị Mận để vừa thông báo vừa nhờ mọi người phối hợp để hỗ trợ gả chồng cho mẹ Hà. Hôm sau, đi đón con mà tim Hà đập thình thịch. Bởi cô biết rõ mình đang là quân cờ trong kế hoạch mà Cu Binh đã dàn dựng. Đến giờ, Cu Binh dắt tay thầy Quảng ra, miệng liến thoáng khoe. Hôm nay, con đạt điểm giỏi. Thầy Quảng thưởng con kem. Mẹ đi ăn kem cùng con và thầy cho vui nhé. Không còn cách nào khác, mẹ Hà đành nói lấy lệ. Thế à? Chúc mừng con! Thầy Quảng hình như đã được Cu Binh phối hợp trước nên nói. Cháu khá lắm, mời chị đi ăn kem cùng thầy trò chúng tôi. Vâng, cảm ơn thầy. Hà cố ý không xưng chị gọi thầy Quảng là em nữa, mà chuyển xưng tôi gọi thầy. Họ sang bên kia đường, vào một quán kem sang trọng. Mỗi người đặt món kem theo ý thích mình, mới ăn được mấy thìa, Cu Binh đã nói. Thầy Quảng bằng tuổi mẹ nhưng còn sinh trước mẹ mấy tháng. Mẹ phải gọi thầy là anh, xưng em. Ngược lại, thầy phải xưng anh chứ sao lại gọi chị khách sáo như vậy. Hai người nhìn nhau lúng túng. Hà nhanh miệng đổi cách xưng hô luôn. Thế ạ. Thấy thầy à? Anh trẻ quá nên em đã lỡ xưng chị gọi em. Xin lỗi thầy à? Xin lỗi anh nhé. Không sao, em ạ. Cu Binh ăn nhanh như cướp, rồi đứng lên xin phép. Con thích xem mấy chuồng thú và chim ở phía sau quán quá. Mẹ và thầy cứ ăn nhé. Con xin ra ngoài ấy xem đây. Binh chạy biến đi. Hà cười tủm tỉm hỏi. Từ mấy hôm trước, đi đón Binh, tôi à em cứ thấy dường như có ai đó dõi theo mình. Là anh đấy. Từ trong phòng mình, anh dõi theo em qua cửa sổ, từ lâu rồi. Có trò Binh hậu thuẫn cực kỳ tích cực nên Quảng đã tìm hiểu và tương tận mọi việc về Hà. Bởi thế anh áp dụng chiến thuật tấn công không khoan nhượng ngay từ đầu và tự tin sẽ dễ dàng chiến thắng. Ấy là Cu Binh mê thầy quá, nên khai rất chi li, từ thói quen đến sở thích của mẹ, chẳng thiếu điều gì. Hôm nay Quảng xác định đánh bài ngửa, không hề ngại ngùng gì cả. Chẳng dài dòng, Quảng mạnh bạo bảo. Em đẹp đến mê hồn, anh không thể cưỡng được, nên mới tiếp cận Binh, để tìm hiểu kỹ về mẹ nó. Để ý em từ cả tháng, nhưng chinh phục chàng Binh để khai thác về em thì cũng 2 tuần rồi. Úi, Cu Binh là gián điệp cho anh ạ. hóa ra nó là tay trong của anh. Thầy trò anh thân nhau lâu rồi. Bình còn bảo rất muốn mẹ lấy chồng để có em cho nó. Quảng cố ý nói trực diện chứ không lòng vòng gián tiếp nữa. Mà, Bình tuyển lựa anh rồi đấy. Dù đã biết ý tứ như thế, nhưng không ngờ thầy trò nhà này đã bàn sâu đến như vậy. Và anh chàng Quảng này nữa, dám nói thẳng ra ngay trong lần đầu gặp gỡ, cứ như quen lâu rồi. Cô đành chữa ngượng, bằng cách nói làng. Anh còn trẻ, hình như chưa từng có vợ nữa, nhỉ? Chính xác là anh chưa từng yêu ai, chưa hề có ai yêu. Rồi dường như thấy đây là thời cơ, Quảng lại tấn công trực diện. Mà chính xác hơn nữa là anh đang yêu đơn phương, mẹ của trò Binh. Cú liều mạng công kích trực diện của Quảng quả thực gây cho Hà lúng túng. Cô đỏ mặt vừng vỡ, có lẽ đến tận từng chân tóc cũng đỏ, tay chân như thừa thãi, cúp mắt xuống không dám nhìn thẳng vào Quảng nữa. Đến khi ngẩng lên thì Hà càng ngượng hơn, khi Quảng đang soi ánh mắt nhìn sâu vào cái cổ áo hơi trễ của mình, hai gò bồng đảo hở bạo, tạo ra cái khe sâu hút. Cảm giác bầu ngực bị ánh mắt Quảng thiêu đốt nóng bỏng, khiến miệng cô líu díu không rõ lời. Úi, như thế sẽ là không, không tương hợp, em đã là mẹ hai đứa con, thậm chí chị của Bình đã học trung học phổ thông rồi mà. Có sao đâu, em. Hình như cả hai hiểu rõ thông điệp của nhau, nhưng Quảng cũng hiểu mình đã đi quá xa, đã thể hiện tình cảm sâu nặng hơi sớm, nên tìm cách hãm bớt đà, tránh già néo đứt dây. Rồi họ nói chuyện đủ đề tài. Khi trời đã sầm tối, Hà nói. Em nói thẳng và thật nhé. Em không được học hành đến nơi tới chốn đâu. Học hết phổ thông là phải đi làm ngay để góp phần nuôi em giúp mẹ. Vì thế, em không biết nói chuyện tế nhị. Cứ đơn giản, mộc mạc, thẳng tuột chứ không biết ý tứ đâu. Toàn những chuyện con nhà quê. Anh có chán không? Không. Anh thấy nói chuyện với em rất hợp, rất thích. Những người đã trải đời, vốn sống phong phú rất lôi cuốn anh. Ở một số khía cạnh, em rất giỏi nhờ học ở cuộc sống. Anh sẽ phải nỗ lực để hợp với em ấy chứ. Cô cũng thấy vui vui nhưng nghi hoặc hỏi. Bịa, cái gì anh phải nỗ lực theo em? Ví như vấn đề hài hòa màu sắc trong trang phục, việc đi đứng, nói năng. Anh làm công nghệ nên đơn giản lắm, không cầu kỳ phức tạp như em làm thương mại. Cảm ơn anh, những xảo thuật để bán hàng, em học mót chứ chẳng bằng cấp gì cả anh ạ, mà quả thực em không đủ tự tin trong cuộc sống đâu. Ấy là yếu tố tâm lý, tự em thấy mình như vậy chứ mọi người không nghĩ thế đâu. Khi Bình trở về, cậu đề nghị, con muốn mẹ mời thầy Quảng đi ăn tối. Để cảm ơn lại thầy của con chứ. Trong khi Quảng tủm tỉm cười, vì chắc hai thầy trò đã phối hợp tác chiến từ trước, thì Hà hoàn toàn bị động, lúng túng không biết phải thế nào. Nhiều khê nhất là nhà hàng cô không hề biết thủ tục, giá cả, là bởi trong túi cô là tiền lương ứng để mẹ con sống trong nửa tháng. Chắc gì đủ một bữa nhà hàng. Đành thú thật. Em cũng muốn mời anh đi ăn theo đề xuất của Bình, nhưng lĩnh vực này em hoàn toàn không biết gì. E rằng, cái chính là thực tâm cho vui thôi. Mình đi quán ăn bình dân chẳng hạn. Em cứ mời đi, để anh chi trả nhé. Thấy khá ổn rồi. Cu Bình dục. Đồng ý đi mẹ, có vướng mắc gì nữa đâu. Ý Hà cũng đã xuôi xuôi, nên cô chống chế. Ông bà nội con sẽ không đồng ý đâu. Mẹ gọi điện xin phép ông bà đi. Đành lòng, Hà đến điện thoại của quán, xin gọi nhờ về cho bà nội Bình, rồi lại gọi về chính nhà mình cho bé Mận. Hóa ra cụ Bình đã nói trước với chị gái rồi. Mận bảo, mẹ cứ nói địa chỉ, con sẽ tự đi xe đạp đến. Mẹ không cần đón con đâu ạ. mẹ chưa biết địa chỉ. Chú sẽ gọi lại cho con nhé. Vâng ạ. Đến lúc ấy Hà mới lý nhí mở lời mời chính thức. Em mời anh đi ăn tối cùng hai mẹ con em. Cảm ơn em. Anh sẵn lòng. Vậy là Hà bị thầy trò của cậu con trai bắt cóc. Nó bảo. Thầy biết chỗ thì đưa mẹ và Binh đi. Mẹ Hà không đi ăn hàng bao giờ. Nên không biết đâu. Điều lo lắng nhất của Hà lúc chọn món chính là túi cô dù mới được ứng lương nửa tháng. Thì không thể gọi món vô tư được. Hơn nữa, không lẽ những ngày tới mấy mẹ con nghỉ ăn luôn à? Thật may, anh Quảng rất tế nhị trước đó đã chọn quán bình dân, còn sau đó gọi món rất hợp túi tiền người thu nhập thấp. Bữa ăn ấy, hai đứa con lại tốc hành rồi kiếm cớ đi chơi. Lúc sau, hai chị em quay lại bảo. Con đi xe đạp chở em Bình về nhà bà nội luôn. Mẹ và bác ăn chậm cứ từ từ về sau ạ. Hai người nhìn nhau khi chị em nó biến đi lấy xe để đưa nhau về. Khi điệu chúng nó nhấp nháy nhau càng khiến Hà thấy khó xử. Nhưng có lẽ cô đã lo xa. Bởi khi hai đứa con về rồi thì cô thấy tự nhiên hơn. Bữa ăn trở nên rất ngon vì hai người hợp mạch chuyện của nhau. Anh chóng chủ động tính tiền khiến Hà ngại. Nhưng Quảng bảo. Hì hì, anh đã lên kịch bản với Binh từ trước rồi. Để em khỏi khó xử thôi mà. Chỉ là thiện chí thực lòng của anh thôi. Em không cần nghĩ ngợi gì. Vâng, em cảm ơn anh. Buổi tối em không bận gì chứ? Vâng, hàng ngày đi làm về. Nấu cơm rồi hai mẹ con ăn. Bé Mận đi học là em đi ngủ thôi. Hôm nay thì hơi đặc biệt một chút. Cho phép anh mời em đi uống cà phê nhé. Vâng. Đã ăn kem, rồi ăn cơm, lại đi cà phê. Thực sự là em rất không nên. Ao ước của anh ấp ủ mãi đấy. Phải nhờ Binh hỗ trợ mới có hôm nay. Đừng từ chối để anh buồn. Vâng, vậy em vui lòng ạ. Quảng đưa Hà lên quán cà phê tận tầng 36 một tòa nhà, nơi có thể nhìn được đến nửa thành phố. Rất nhiều chuyện để hai người nói trong tiếng nhạc dịu êm. Cô nhận thấy ánh mắt si tình mà chàng trai dành cho mình. Còn Quảng thì thấy một người con gái mười phân vẹn mười. Đẹp nhất trong những người phụ nữ mình đã gặp, từng quen trong đời. Ở cô, mọi nét đều hoàn mỹ, là niềm ao ước của anh. Vẫn thấy áy náy, Hà nói. Có bao nhiêu cô gái thành phố trẻ trung, tươi đẹp. Học thức cao, sao anh không làm bạn, tiến đến hôn nhân, mà để muộn thế? Trò lém lỉnh từ đâu trở lại với Quảng, anh nhấp nháy mắt nói. Thì thiên đình chấm rồi, anh phải kiên trì đợi để đến với mẹ của Binh mà. Một lần nữa mặt Hà đỏ tưng bừng, mắt cô thấy cay cay vì linh cảm hình như tình yêu, hạnh phúc đang lấp ló rất gần với mình. Bởi anh nói vui mà không một chút đùa cợt, thật nghiêm túc, đàng hoàng. Quảng thì nhận thấy rất rõ nét đoan trang, dịu dàng trong những cử chỉ, lời nói, hành động của Hà, một người phụ nữ đã có con lớn, mà tâm hồn thật trong sáng. Bao nhiêu cô gái ra sức quyến rũ chàng tiến sĩ giỏi giang, con nhà gia thế. Bao nhiêu bậc cha mẹ các cô gái tiếp cận để được giới thiệu con gái với bố mẹ và chính Quảng. Vậy mà trái tim anh vẫn không hề rung động. Chỉ đến khi ngẫu nhiên được nhìn thấy Hà anh mới thấy bị hút hút hồn. Càng thân với cậu trò Binh, sức hút ấy càng lớn hơn. Đến lúc này, khi đã thân quen Hà rồi, tự Quảng xác định không thể để Hà tuột khỏi đời mình. Cô có mặt ở đây, trong cuộc đời này chính là để dành cho Quảng. Vì thế anh không thể bỏ lỡ thời cơ. Hôm đó, Quảng đưa Hà về tận nơi để biết nhà cửa. Những ngày tiếp Quảng nhận đưa Binh về. Nhưng không phải về nhà ông bà nội của cậu mà về nhà mẹ Hà. Cô thấy lâng lâng khi Quảng ở lại ăn cơm cùng ba mẹ con. Y như một gia đình. Cô bé Mận tỏ ra sung sướng nhất. Vì thầy Quảng là bậc siêu nhân. Không chỉ hướng dẫn môn toán, lý, hóa một cách cực hay mà cả văn, sử, địa thầy cũng không kém. Từ đó, bữa thì Quảng đưa binh đến đón mẹ Hà, bữa thì bác đón mẹ Hà trước mới quay lại đón binh. Cu cậu không đồng ý để bố Hóa hay ông bà nội đón nữa. Cũng bởi thế, bác Quảng trở nên thường xuyên đến nhà. Cứ bác đến là Mận mang bài toán ra. Hai bác cháu trao đổi rất khí thế. Một bữa, thầy Quảng bận đi công tác không đưa binh về được, cũng không thể bày toán cho Mận được. Con bé Mận tinh ý thấy mẹ buồn, thở dài thườn thượt nên vừa cùng mẹ nấu ăn vừa thủ thỉ. Bác Quảng đã tỏ tình với mẹ chưa ạ? Sao con lại hỏi chuyện người lớn thế? Mới quen làm sao đã đốt cháy giai đoạn được con? Là con lo, người như bác ấy có rất nhiều cô gái trẻ, xinh, giỏi hơn mẹ bằng mọi cách quyến rũ. Bác ấy cao xa vời vợi thế, mẹ đâu có xứng. Mẹ không dám trèo cao để bị ngã đau đâu, lớn lên con sẽ hiểu. Xứng chứ, từ ánh mắt đến mọi điệu bộ cử chỉ, con đều thấy bác ấy yêu mẹ, tôn trọng mẹ đấy. Ở chiều ngược lại, tự trong lòng mẹ cũng yêu bác ấy, đúng không? Nếu mẹ yêu mà bề ngoài cứ tỏ ra thờ ơ, không chớp cơ hội thì coi chừng sẽ mất bác ấy đấy. Cơ hội không nhiều đâu mẹ ạ. Thôi, mẹ không muốn nói về điều này nữa đâu. Điều Mận nói, có lúc mẹ Hà cũng nghĩ đến, nhất là hôm qua là ngày anh hẹn về. Vậy mà đã quá một ngày vẫn không thấy đâu cả. Cô ân hận vì hôm trước, khi chia tay anh nhẹ cầm tay Hà. Nhưng cô sợ hãi gỡ ra hơi thô bạo, làm anh giận quay đi luôn. Giờ muốn có bàn tay ấy ấp lên tay mình, mà không thể có, thậm chí có thể không bao giờ có nữa. Đã thế, lúc chiều, con bạn ở cửa hàng lại trêu. Hôm trước tao nhìn thấy một người rất giống anh Quảng của mày chờ một cô xinh ơi là xinh. Thừa biết là nó đùa khi thấy nhiều lúc Hà cứ ngẩn người ra, nhưng trái tim con gái của cô đập rộn. Mất cả kiểm soát vì tự nhiên lại liên tưởng chuyện đùa đến lần anh tới đón mình, thì gặp đúng một khách hàng là người cùng cơ quan anh. Cô ta chào hỏi vui vẻ. Do chưa biết anh đến đón bạn gái, nên cô ta gợi ý Quảng mua tặng cái váy, rồi tự mình mua đôi giày tặng lại anh. Trước mặt mấy nhân viên, anh dứt khoát từ chối mua váy tặng cô ta, cũng từ chối không nhận đôi giày cô ấy tặng. Chưa thể công khai bạn gái, nên Quảng lúng túng như gà mắc tóc, nhưng tình thế buộc anh phải rõ ràng. Vậy nên Quảng đành dẫn cô ta đến trước Hà, giới thiệu hai người, rồi tế nhị nói riêng điều gì đó với cô gái kia. Khi cô ta buồn thiu đi ra, chàng Quảng phải cố giải thích mãi. Hà chỉ nhỏ nhẹ. Em xin lỗi, vô tình mà em gây khó cho anh. Có gì đâu, cô ấy chỉ là người quen thôi mà, anh hoàn toàn không có tình ý gì. Ánh mắt cô ấy đã nói lên cả rồi mà. Nếu anh gặp cô ấy ở nơi khác, mọi sự hẳn đã. Em đừng suy luận, chuyện thường ngày ấy mà, không để tâm nhé. Cô ngẫm. Nếu xét về hình thức, cô ta ăn đứt mình, lại thêm trẻ hơn đến 7 đến 8 tuổi nữa. Thế mà trong xã hội còn bao nhiêu người như vậy, ai cũng muốn giành lấy vị trí của cô trong mắt anh. Không lẽ... Lòng dạ ích kỷ, đố kỵ đàn bà lại cuồn cuộn ảo đến trong ý nghĩ Hà. Cô cảm giác nghẹt không thở nổi khi nghĩ. Đúng rồi, chắc anh lại gặp một ai đó như cô gái kia. Không thể giữ mình được nên đã không thể trở về đúng lời hẹn. Mà sao mình ngốc thế? Hôm trước anh gợi ý tặng cái điện thoại di động, thì mình chối đây đẩy vì không biết dùng thế nào. Giá có cái điện thoại ấy thì anh có thể nhắn tin về. Mình sẽ không bị thắc thỏm thế này. Lòng dạ đang rối bời, thì con Mận lại thùng thẳng nói. Mẹ chờ làm gì? Giờ này có khi bác ấy đi với một cô gái trẻ xinh đẹp nào đó rồi ấy chứ. Cái rào thái rau trong tay Hà láng đi, khiến cô rứt chảy máu ở ngón tay. Con bé Mận thì cười vì trêu mẹ thành công, nhưng rồi cuống cuồng lo và xót vì mẹ chảy máu. Lau tay rồi chìa ra cho bé Mận băng giúp. Cô nghĩ, Chắc không phải con Mận đùa. Đây là điểm không tốt rồi. Chắc chắn anh đã có người khác. Tại mình làm cao quá. Anh ấy chán. Tại mình rụt rè. Ngờ nghịch quá, trong khi các cô khác lại liều lĩnh và mạnh bạo. Tại mình không biết làm duyên làm dáng mà lại còn giữ gìn quá với anh. Tại mình. Tại mình. Dại chưa hả Hà ơi? Mời các bạn cùng đón nghe chương 8. Hạnh phúc cho người xứng đáng. Băng tay cho mẹ rồi. Con bé Mận để ý mẹ vẫn ngồi ngẩn ra. Nó cười như nắc nẻ. Bảo. Con đùa thôi mà. Tại mẹ đang tương tư nên nghĩ thêm thiên thẹo ra. Đúng là nàng yêu nặng rồi nhé. Cô cười. Với tay đấm con bé để chữa ngượng. Mận thì chớp cơ hội ôm lấy mẹ tâm tình thủ thỉ. Con còn bé. Chưa hiểu hết chuyện người lớn đâu. Chỉ là đùa mẹ thôi mà. Mẹ đừng buồn nữa. Nhé. Hức. Con ước ao mẹ có một người thương yêu thực lòng. Giờ đây người ấy đã tới. Là bác Quảng đấy. Mẹ đừng ngần ngừ. Mất thời cơ đi. Tuổi đàn bà của mẹ còn không quá 10 năm nữa. Chậm ngày nào là thiệt ngày ấy. Đã chín chưa? Con gái. Chín nấu rồi mẹ ạ. Cứ theo logic trong những tiểu thuyết con từng đọc thì đã đến lúc mẹ mở lòng với bác Quảng rồi. Già néo sẽ đứt dây đấy mẹ ạ. Bác ấy sẽ nản vì mẹ lạnh lùng quá. Người khác sẽ thừa cơ đoạt mất bác ấy. Rồi mẹ sẽ tiếc cho mà xem. Mẹ con rẻ rúng như vậy sao? Bác ấy tuổi 36. Có hàng ngàn phụ nữ từ 18 tuổi đến 40 tuổi sẵn sàng lao vào để giành cướp. Bác ấy chỉ cần chọn là xong. Trong khi ấy, mẹ 36 tuổi chỉ có vài người từ 30 tuổi đến 60 tuổi bị góa hay vợ bỏ có thể chọn mẹ. Chứ mẹ gần như không có quyền chọn. Hích, con nói thật nhé. Đàn ông 36 tuổi mà còn là trai tân, lại không hâm hâm chập chập, có học thức cao, có gia đình danh giá thì mẹ không thể tìm thấy trong thực tế xã hội. Tuột là không bao giờ mẹ có nữa. Mẹ hiểu không? Ừ, con nói đúng. Mẹ phải nỗ lực lên. Mất bác Quảng thật đấy. Hà giật bắn người khi nghe con bé nói chuyện người lớn như từng trải. Hỏi. Con nghĩ thế như vậy thật à? Vâng, thằng Binh cũng không đồng ý việc mẹ thiếu nhiệt tình với bác ấy. Ừ, mẹ sẽ nghĩ thêm điều con nói. Thật sự, mẹ không thể tìm ở đâu ra người đàn ông to cao, đẹp trai, học thức cao, giỏi giang mọi bề mà lại yêu một cô nạ dòng đã có hai con lớn, tha thiết đến như vậy. Ừ, mẹ cũng thương bác ấy, nhưng hơi thiếu tự tin. Mình xinh đẹp, mình duyên dáng, mình đoan trang người ta mới yêu. Thế thì mình có quyền tự tin chứ. Mẹ ơi, cố lên. Nhất định bác ấy về, mẹ sẽ khác. Mận ạ. Con bé ôm chặt mẹ, nói. Bác Quảng yêu mẹ, bà ngoại yêu mẹ, cậu ba, dì Tư yêu mẹ. Con và em Binh cũng yêu mẹ vì mẹ đáng yêu. Tất cả đều hài lòng với bác Quảng. Vậy thì mẹ phải thể hiện tình yêu với bác ấy. Để có hạnh phúc. Để mọi người cùng vui chứ. Ừ. Nhất định thế. Người Hà chờ thì mãi không về. Người không mong thì lại tới. Hôm thứ tư, Hà bận ở cửa hàng nên sẽ về khá muộn. Cụ Bình đã được ông nội đón rồi. Con bé Mận bận đi học thêm. Chỉ có bà Nghĩa đến xem nhà cửa. Nấu cơm giúp con gái và cháu ngoại. Bỗng có người gõ cửa căn hộ. Bà Nghĩa nhìn qua lỗ quan sát thì rụng rời chân tay vì người đứng ngoài là Hóa. Hình như đã uống rượu và có thủ theo con dao nhọn. Mặc kệ tiếng đấm cửa, bà Nghĩa gọi điện đến cửa hàng. May quá, Hà vẫn chưa về, nên kịp dặn. Con tạm lánh đâu đó, đừng về ngay. Thằng Hóa uống rượu. Mang dao nhọn đến gọi cửa nhà đấy. Vâng, mẹ đừng mở cửa. gọi điện số 0000 cho ban quản lý chung cư. Họ sẽ đến xử lý giúp con. Được rồi, yên tâm. Làm cách nào báo cho Quảng nữa? Lỡ nó về, đến đây thì nguy hiểm. Để con tìm cách ạ. Bà Nghĩa lập tức gọi điện nội bộ cho bảo vệ chung cư. Các anh đến giúp ngay. Có người lạ mang theo dao nhọn đến đe dọa hành hung gia đình chúng tôi ở căn hộ 8016, cầu thang 2 nhà T3. Vâng, bà đừng mở cửa. Chỉ một phút sau đã có 4 nhân viên bảo vệ đến. Bà Nghĩa nhìn ra thấy Hóa nhũn như chi chi, nghe theo các bảo vệ răm rắp. Họ yêu cầu anh ta về phòng trực để làm việc. Rủi thay, khi xuống đến sân chung cư, Hóa bất ngờ vùng bỏ chạy. Nhưng bảo vệ có 4 người nên họ nhanh chóng áp sát. Ở thế cùng đường, Hóa đứng lại, vung cái dao lên. Đó là sai lầm của anh. Bởi dùng dao uy hiếp nên mấy người bảo vệ có quyền tấn công tự vệ. Chỉ trong nháy mắt cái dao đã bị văng ra. Bản thân Hóa ngã sấp mặt, bị trói gô tại chỗ. Hình như một người bảo vệ đã lỡ quá tay làm Hóa rất đau. Vì thế họ gọi xe cấp cứu. Khi Hà đã điều tra kỹ tình hình thấy đủ an toàn để trở về, cô mới được bên quản lý chung cư cho biết. Gã chồng cũ của cô muốn đến gây sự, đã bị bảo vệ khống chế. Trong xung đột với bảo vệ, Hóa bị gãy một xương sườn và chật khớp tay. Phía công an khu vực chung cư đã bàn giao nhân sự cho công an phường Hóa đăng ký cư trú. Vẫn phải nằm trên giường bệnh, nhưng Hóa phải ký biên bản vi phạm trật tự, hứa không tiếp tục vi phạm. Cô Sen là vợ đương sự cùng ông Phóng là bố của Hóa phải cùng ký bảo lãnh để người ta không đưa Hóa ra tòa. Chính cụ Bình nói với mẹ. Bố biết mẹ đã có người yêu, sắp cưới nên mới làm loạn lên như thế. Vô duyên. Bố bỏ mẹ đi lấy người khác trẻ đẹp hơn mà. Thì ai cũng nói thế, mà bố chỉ im lặng không nói gì. Để dứt điểm không lằng nhằng, Hà nhờ bố mẹ chồng cũ bố trí để cô gặp trực tiếp Hóa và vợ. Hôm đó, ngay ở bệnh viện, trước mặt cả bố mẹ, vợ của Hóa, hai mẹ con Hà đã nói dứt khoát. Bất kể lý do gì, nếu anh còn tiếp tục gây phiền, tôi sẽ nhờ chính quyền kiên quyết xử lý. Bây giờ anh chọn sự yên bình hay nhà tù đây? Chỉ là anh không làm chủ được sau khi uống rượu. Con xin lỗi bố mẹ, anh xin lỗi Hà và Sen. Nhất định anh không làm điều gì ngu ngốc nữa. Sự vụ được coi là kết thúc khi chính Sen bắt Hóa hứa không lằng nhằng nữa. Sau đó cô hứa. Em xin lỗi chị Hà. Em sẽ quản chặt anh Hóa để không thể xảy ra bất cứ việc gì nữa. Cảm ơn em. Con cảm ơn bố mẹ đã quan tâm. Lời nói là một chuyện. Hành động có thể không như thế. Bởi ngay khi cuộc gặp này, ai cũng nhận rõ thái độ và tình cảm của Hóa rất bung biêng. Dù Hà cố tình không trang điểm, ăn mặc xuềnh xoàng thì sự chênh lệch quá lớn với Sen đã làm đầu óc Hóa bấn loạn. Có điều, sau khi được chị Hà tiếp sức, Sen đã mạnh mẽ hơn lên để giữ chồng mình. Sau cú chấn động tinh thần do chồng cũ ghen với hạnh phúc của cô, Hà đã bình tĩnh lại, nhất là khi có sự hứa đảm bảo an ninh của ban quản lý chung cư. Đến ngày thứ ba ra ngóng vào trông thì Hà như phát điên lên khi vẫn không thấy Quảng đến. Nhìn ai cô cũng tưởng anh đang tới. Nghe giọng đàn ông là Hà giật mình, ngơ ngác hóng tìm. Bà ngoại Nghĩa nhìn con gái, xót xa bảo. Mày gầy rạc hẳn đi đấy Hà ạ. Có vấn đề gì suy nghĩ à? Thằng Quảng ngãng ra à? Không, con bình thường mà. Trông mày như ốm tương tư ấy. Hì hì, con cũng suy nghĩ. Bao nhiêu lần anh Quảng tỏ thương yêu mà con chưa đáp lại đúng mức. Giờ nghĩ dại quá, chỉ sợ anh không còn kiên trì hơn được nữa. Sẽ bỏ cuộc mất. Phải đấy, già néo đứt dây. Gái 36 tuổi, hai đứa con rồi. Được trai tân cao sang thế yêu mà còn làm cao là dại thật ấy chứ. Anh ấy về, con sẽ khác. Dì Tư đi về qua cũng ghé thăm chị, ráo rác nhìn, hỏi. Anh chị giận nhau à? Không, anh Quảng đi công tác. Úi trời, người ta mới đi mấy ngày mà trông nàng thảm hại dữ vậy trời. Chị đang lo quính lên đây, bao nhiêu lần anh ấy thể hiện tình cảm, chị toàn gạt đi, giờ ân hận quá. Không sao, thế mới là thử thách chứ. Chị sợ. Hà kể chuyện tận mắt thấy một cô tấn công anh Quảng như vũ bão hôm ở cửa hàng thời trang. Dì Tư cười rũ rượi bảo. Đúng là yêu nặng rồi cứ ngồi suy luận lung tung. Nhưng cũng đừng giằng dai nữa. Cái gì quá cũng không nên. Ờ, giờ gặp anh, chị sẽ lao vào, ôm chặt rồi khóc cho đã mắt mới thôi. Đúng khi Hà cảm thấy nản nhất thì anh tới thật bất ngờ. Khi vừa bước ra khỏi cửa hàng với tâm trạng nặng trĩu vì nhớ chàng, thì một giọng nói thân thuộc gọi tên mình. Hà ơi! Ờ, anh... Cô cuống cuồng làm rơi luôn cái túi đang cầm, không hề tự chủ được, lao vào ôm lấy Quảng, gục đầu vào vai anh khóc như mưa rừng. Hồi lâu, chẳng để ý mấy đứa bạn ở cửa hàng đang nhìn hai người chỉ trỏ, bàn tán, Hà nức nở. Em cứ nghĩ linh tinh, tin là anh không đến nữa. Hì hì, chưa chi đã mít ướt, anh rất nhớ em xong bận tối mạch. Phải đổi chuyến bay đến hai lần. Hạ cánh là anh đến đây để thấy em ngay. Em cứ nghĩ. Từ hôm ấy, hai người luôn đi ăn tối với nhau. Chuyện trò vui vẻ đủ mọi đề tài. Hà cảm nhận rõ mình được yêu đúng nghĩa chứ không phải trò vườn lớn. Cũng không phải sự sốc nổi của những chàng trai trẻ. Như Quang. Một tháng sau thì Quảng cầu hôn thực sự với thần tượng sắc đẹp của mình. Ấy là khi hai người cùng đi xem kịch nói, vở diễn rất sâu sắc về tình yêu, hạnh phúc của một cặp gái già trai trẻ. Nhưng họ yêu nhau thực sự, mà phải vượt qua bao định kiến, ngăn trở mới có nhau. Trong nhà hát, Quảng cứ cầm tay Hà xoa xoa, khiến cô sởn gai ốc, một cảm giác vừa thích thú vừa ngại ngùng. Nội dung vở kịch khiến cô xúc động. Nhu cầu có một bờ vai để dựa vào khiến Hà không cưỡng được. Cô nghiêng đầu ngả vào vai Quảng. Anh ngồi yên như tượng gỗ bởi sự gần gũi, tin cậy từ Hà. Hơn thế bộ ngực cô tì hẳn vào lườn anh nên nếu xê dịch, Hà sẽ đổi thế ngồi. Điều ấy có thể sẽ tuột mất. Nhưng không thể cố kiềm chế mãi. Quảng như vô tình đặt tay mình lên đùi nàng. Hai người có lẽ giữ mãi một tư thế nên mỏi. Sự động đậy xê dịch khiến tay anh trượt lọt vào giữa hai đùi. Cô thấy điều ấy ngay. Nghịch ngợm kẹp giữ tay anh ở đó. Chẳng ai nói gì. Một lúc thì ngón tay chàng mất trật tự. Cứ chà chà trên mé trong đùi nàng khiến đứa con gái hư hỏng trong Hà thức dậy. Đến mức cô phải cố nén không phát ra những âm thanh thỏa mãn. Cuối cùng, không chịu nổi nữa. Cô thì thào vào tai chàng. Anh, em, đừng, em không chịu nổi được nữa. Tan vở kịch, Quảng đưa Hà vào công viên dạo chơi. Anh quyết trong lòng hôm nay sẽ tỏ tình với nàng chính thức, nhưng chàng vẫn chưa biết phải bắt đầu thế nào. Đang dạo trong một con đường nhỏ vắng vẻ, bỗng một con chuột chạy vụt qua chân Hà. Cô hoảng hồn ôm chầm lấy Quảng. Thời cơ đến thật bất ngờ. Quảng ôm chặt lấy Hà. Đúng khi ấy ánh trăng in vào mắt cô long lanh. Mặt hai người chỉ cách nhau 10 cm. Soi vào mắt nhau. Quảng lập tức cúi xuống đặt lên môi Hà nụ hôn. Cô đã định đẩy anh ra. Vậy mà đôi môi phản chủ của Hà lại chu ra đón nụ hôn phớt qua ấy của anh. Hình như quá trình nụ hôn bất ngờ chỉ diễn ra trong mấy giây thôi. Rồi hai người trở về đi song nhau. Tim đập như trống làng. Hà lúng túng bảo. Cảm ơn thịnh tình của anh dành cho Hà. Nhưng... Giữa chúng ta là khoảng cách mênh mông về trình độ, về vị thế xã hội, về rất nhiều thứ khác mà không có cách nào khỏa lấp được đâu. trình độ nào, anh không hề thấy. Anh là tiến sĩ, biết mấy ngoại ngữ, em thậm chí chưa được học đại học, thế là khoảng cách mênh mông về trình độ văn hóa rồi còn gì nữa. Không phải đâu, trình độ chuyên môn nghiệp vụ chứ sao lại trình độ văn hóa ở đây. Chuyên môn của anh là toán tin. Anh là tiến sĩ toán tin thì cũng như em là người mẫu bán hàng thời trang thôi. Nếu em đi học thì em có thể là tiến sĩ chứ sao? Còn anh nếu không học mà đi làm chắc gì bán được món hàng nào? Bởi thế làm gì có cái khoảng cách vời vợi như em tự dựng lên. Vị thế xã hội anh cao chót vót. Em ở đầu đâu ấy đấy xã hội. Không đúng. Anh cũng đi làm kiếm tiền. Em cũng vậy. Em có thể kiếm được nhiều hơn anh ấy chứ. Làm gì có khoảng cách cao thấp giữa chúng ta. Một điều băn khoăn khác của Hà từ khi quen anh đến giờ là xuất thân gia đình. Bố mẹ cô đều chân chất, chỉ là người lao động bình thường. Còn anh từ một gia đình thượng lưu đi ra. Mọi thứ ở gia đình anh đều cao xa vời vợi. Hà không thấy một sự ngang bằng nào để có thể hòa hợp. Cô đành nói thẳng. Xuất thân gia đình danh giá của anh là ao ước của bao người. Em thì ở tận đáy cùng của xã hội anh ạ. Anh hoàn toàn không nhận thấy điều ấy và rất ghét sự phân biệt ấy. Chúng ta là bạn thì đã quá mức rồi. Em đã qua một đời chồng khổ nhục. Có đến hai đứa con đã lớn uỳnh rồi. Trong khi ấy anh vẫn là trai tân. Bạn với em anh sẽ rất thiệt thòi. Không. Được làm bạn với em là niềm hạnh phúc lớn. Anh yêu em hơn mọi thứ trên đời mà. Chẳng đợi Hà kịp nói gì. Quảng kéo cô vào. Đặt lên môi cô nụ hôn say đắm. Lần này thì không phớt qua nữa. Trong ý nghĩ, cô muốn đẩy anh ra. Muốn từ chối. Muốn chạy trốn. Thế mà đôi môi hư đốn của cô lại làm ngược lại. Chu ra háo hức đón nụ hôn thực sự đầu tiên của chàng trai ấy. Khi đó, hai người đã tiến vào một vùng tối om do cây cối rậm rạp. Quảng kéo cô ngồi lên cái ghế đá. Rồi họ tiếp tục hôn nhau. Hà thấy mình dường như mất hết sức lực. Không thể chống lại những động tác vuốt ve, thương yêu của Quảng nữa. Tệ hơn nữa, cả người cô như có một thế lực ngầm khống chế. Bỗng cuồn cuộn đón lấy những cử chỉ yêu đương của Quảng, rồi hừng hực cuốn theo. Đến lúc cô thảng thốt nhận ra điều bất thường thì thấy váy áo mình Quảng đã cởi ra từ khi nào đó. Thậm chí cái ấy của Quảng đã kề ở trong người cô rồi. Không còn cách nào thay đổi được nữa. Đành để bản năng cuốn đi cuồn cuộn. Mọi lời yêu thương được Quảng trao và Hà tiếp nhận. Họ không còn giữ ý tứ nữa mà đã hòa vào nhau. Hiểu nhau và bàn vào những vấn đề cụ thể của hôn nhân. Như một điều tất yếu phải đến. Đêm ấy, Hà về căn hộ của Quảng. Vì bé Mận đã chủ động đề nghị được dì Tư đón về nhà bà ngoại rồi. Nhiều khi chính Hà lúng túng vì con bé Mận mới 15 tuổi mà chững chạc, già dặn như một người phụ nữ đã trưởng thành. Chính nó hướng dẫn mẹ phải cư xử như thế nào với bác Quảng. Đúng là canh tập tàng thì ngon, con tập tàng thì khôn. Hai chị em con bé đóng vai gả chồng cho mẹ thật hoàn hảo. Có lần tò mò, cô phải hỏi. Sao con biết toàn những chuyện người lớn thế này? Mận. Bạn cùng lứa của con được yêu chiều, nâng giấc nên ngô nghê, chỉ biết hưởng thụ là lẽ thường. Còn chị em con sinh ra, lớn lên trong sự cay cực của mẹ, tự chúng con phải tìm hiểu mà biết để bù lại cho mẹ chứ. Chị em con trao đổi với nhau, hỏi bà ngoại, xin cậu và dì tư vấn, xin ông bà nội hỗ trợ. Xin cô hướng dẫn. Còn như thế là mẹ, là bạn gái của mẹ ấy Mận ạ. Mẹ có biết con lục túi của mẹ để kiểm tra trước khi mẹ đi chơi với bác Quảng không? Sau này mẹ biết. Đấy, nếu con không lục để bỏ thêm vào những thứ cần, thì hôm nay đi xem kịch với bác mà mẹ đã không chuẩn bị đồ lót cùng dụng cụ vệ sinh cho mình trong tình huống đặc biệt, có thể cần đến. Hà xấu hổ đến mức đỏ mặt tưng bừng, ôm lấy con gái, mắt nhòa lệ, ngẫm. Đúng là bố tệ, bố ác, mẹ nghèo, mẹ đoảng thì có con khôn. Nghẹn ngào, Hà nói. Con đúng như mẹ của mẹ vậy, cảm ơn con gái của mẹ. Con chỉ ước ao mẹ hạnh phúc thôi, để cho bố phải hối tiếc vì đã bỏ mẹ. Đến lượt con khi lớn lên sẽ biết để lường hết, không bất hạnh như mẹ. Con bé cũng dụi đầu vào ngực mẹ, họ ôm nhau như hai người bạn gái. Đó là đêm đầu tiên họ trao nhau hết thật sự, ngay trong hạnh phúc tràn đầy mà Hà vẫn vừa cảm phục, vừa thương đứa con gái đã chu toàn chuẩn bị mọi thứ cho mẹ, kể cả những thứ tế nhị nhất của người phụ nữ khi đi qua đêm với người yêu. Ôm Hà trong lòng, Quảng tha thiết bảo. Cuối tuần này anh đưa em về giới thiệu với bố mẹ nhé. Em vẫn sợ. Sợ gì chứ? Em sợ. Sợ bố mẹ anh không chấp nhận em. Không thể có điều ấy đâu. Anh đã kể hết với bố mẹ và em gái về em rồi. Mọi người đã biết em từng có chồng, đã có hai con lớn chứ? Tất nhiên. Đó là vướng mắc, cản trở lớn nhất của em đấy. Không ai trong gia đình phản đối em cả ư? Không. Văn hóa gia đình anh luôn tôn trọng sự lựa chọn của con cái. Cái hoàn cảnh gái nạ dòng của em vẫn được cả nhà chấp nhận ạ. Đúng vậy. Bản thân anh là con trai đẻ của một đồng đội của bố. Gọi là đồng đội. Nhưng bố ít hơn người là bố đẻ về sinh học của anh đã hy sinh. Đến 10 tuổi và chính bố cũng kém mẹ đến 4 tuổi. Thế nhưng gia đình anh hạnh phúc vẫn luôn tràn đầy vì mọi người thương yêu nhau hết mức. Thế em gái anh? Cái Diễm ấy à? Nó chính là con chung của bố và mẹ. Nhưng trong nhà không hề có sự phân biệt đối xử nào. Diễm cứ đòi xem ảnh chị Hà và đòi anh đưa chị về giới thiệu đấy. Em vẫn lo lắng lắm. Thế nhưng ngày ra mắt bố mẹ chồng tương lai của Hà thật hoàn hảo. Vì ngay từ đầu cô đã thấy thân thương, gần gũi. Chỉ có sự lúng túng một chút, vì nhà anh sử dụng nhiều thiết bị điện, điện tử hiện đại, Hà chưa từng nhìn thấy, chưa sử dụng bao giờ. Được đứa em anh chỉ dẫn từ từ, kỹ lưỡng, dần dần Hà cũng đỡ bỡ ngỡ. Điều thú vị là mẹ chồng tương lai rất tâm lý, chủ động chuyện trò. Hỏi han thân tình khiến Hà không thấy tự ti nữa. Bữa ăn cả gia đình vui như Hà đã là thành viên thực sự từ lâu rồi vậy. Cơm nước xong, bà mẹ còn kéo Hà vào phòng ngủ nói chuyện riêng. Bà kể về tình yêu của bà với bố đẻ của Quảng. Chuyện ông hy sinh và người đồng đội của ông đã thay thế vị trí yêu rồi kết hôn với bà. Mối tình thời chiến gian khổ mà thật lãng mạn. Cô tò mò hỏi. Sao anh Quảng chưa chịu lấy vợ sớm hả mẹ? Thì mẹ giục mãi. Nó cứ bảo chưa tìm được người hợp. Thế rồi nó kể về con. Cả nhà đều vui lắm đấy. Háo hức mong Quảng đưa con về giới thiệu. Con cảm ơn bố mẹ và em ạ. Cô cũng thật thà kể về cuộc đời mình. Bà bảo. Trải qua gian khổ thế mới quý cuộc sống hạnh phúc. Mẹ tin hai đứa sẽ hạnh phúc dài lâu. Con đưa hai đứa Mận, Bình đến đây chơi để làm quen nhé. Vâng, mẹ ạ. Thấy các bạn đều chăm chú nghe chuyện tình yêu của mình, Hà dừng bảo. Đấy, mọi chuyện như vậy, giờ thì không còn đường lùi nữa. Hà, có bầu rồi chứ gì? Cái Linh cười đến chảy cả nước mắt, hai đứa kia cũng ầm ĩ cả lên khi Hà dừng câu chuyện. Họ cười vì lây hạnh phúc của đứa bạn gái đã trải quá nhiều gian truân trên đường đời. Hà lúng túng bảo. Tớ cũng muốn giữ. Thực lòng muốn chối từ mà cái thân hư đốn này không chịu. Cứ cuốn theo chàng. Thế nên y như thài lại phải cứt chó ấy. Tươi hơn hớn. Hì hì. Thằng con trai đạo diễn khéo đến mức mình không nghĩ nó là cậu nhóc 10 tuổi. Mà cả con chị nó nữa. Cũng phối hợp ăn ý y như một người mẹ, người chị gái hay người bạn của mẹ. Thế tài hóa biết chưa? Biết rồi, Cu Bình khoe rất khéo. Thế nên hắn ghen lồng lộn. Cái vụ uống rượu mang dao đến nhà mình ấy. Mẹ mình, con Mận, thằng Bình phải nhờ ông bà nội can thiệp để hóa không làm Bình bét lên. Giờ thì ổn rồi. Cũng phải bị cánh bảo vệ chung cư cho gãy cả xương sườn. Chật khớp tay mới sáng mắt ra. Ba mặt một lời trước cả bố mẹ, vợ, cả mình nữa. Chắc chắn không còn tơ tưởng gì nữa đâu. Y vẫn còn yêu nàng đấy. Yêu cái con khỉ, ích kỷ và hẹp hòi. Linh tỏ ra điềm đạm hơn cả. Hỏi. Tính sao đây? Nàng. Thì anh ấy tính toán. Chuẩn bị cả rồi. Số mình phụ thuộc chồng mà. Hí hí. Thấy đúng là đổi đời chưa? Nhớ ngày trước, khi bị chồng bỏ, bọn này tư vấn thế nào chứ? Ờ, nhớ. Hà phải gọi cho mỗi đứa một cốc kem để như con Bảo nói. Mày không mời các chị cốc kem để tỏ lòng biết ơn vô hạn việc xúi mày bỏ chồng à? Nếu không bỏ lão hóa ấy mà mày có được huy hoàng như ngày nay à? Con Cúc quan tâm thực chất hơn. Hỏi, hai bên gia đình thế nào? Mẹ và các em tớ thì nói gì nữa? Bà ngoại và các cậu, dì nhà mình thì mừng quýnh lên. Một quả bom nổ chậm đã được gỡ an toàn mà. Gia đình bên anh ấy cơ mà. Lúc đầu tớ lo lắm, gái nạ dòng với hai đứa con lớn đùng rồi. Vậy mà bố mẹ anh ấy đón nhận mình rất chân tình. Bởi thế mình còn cho cả hai đứa đến chơi với ông bà cho hai bên hiểu nhau hơn. Thế sao? Bao giờ cưới? Bọn mình đăng ký kết hôn rồi. Mai mời tất cả các cặp uống cà phê. Rồi mình gửi thiếp mời luôn. Trời ạ! Tốc hành! Hì hì! Mạ già ruộng ngấu mà! Chúc mừng! Thấy Hà tỏ ra lúng túng. Cúc hỏi. Còn gì nữa? Mau khai ra đi. Tớ hẹn anh ấy 9 giờ đón ở đây. Thôi, tớ ra đưa anh Quảng vào giới thiệu luôn với các bạn nhé. Hoan hô. Tuyệt vời. Hoan hô. Thế chứ? Thế mới là bạn Hà chứ? Chỉ mấy phút sau Hà đã bẽn lẽn khoác vai một chàng cao to, đẹp trai xuất hiện ngay trước nhóm tứ tử. Xin giới thiệu với các bạn. Đây là anh Quảng, thầy giáo của con trai tớ. Ý ý, không được, giới thiệu lại đi. Hì hì, đây là anh Quảng, bạn trăm năm sắp cưới của tớ. Tiếng chào, tiếng cười râm ran, Hà giới thiệu tiếp từng cô bạn mình, nói thêm. Chúng nó hay bắt nạt lắm, anh đừng sợ nhé. Bảo lên tiếng trước. Bạn gái của chúng em xinh đẹp nhất trần đời. Anh nhỉ? Đương nhiên rồi. Với anh còn là hơn thế nữa cơ. Cuộc chuyện trò dâm gian kéo dài cả tiếng đồng hồ mà vẫn không ai muốn kết thúc. Vĩ Thanh. Sau đám cưới, vợ chồng Quảng Hà đi du lịch tuần trăng mật ở Bali, Indonesia. Họ cũng có tin vui ngay trong chuyến đi khi Hà xác nhận đã mang thai. Điều băn khoăn về việc nuôi Mận ăn học thì bà Nghĩa xung phong giải quyết. Hai bà cháu quản lý cả căn hộ và căn nhà cho thuê. Họ được giữ toàn bộ tiền để hai bà cháu chi tiêu. Dư giả nhiều nên thỉnh thoảng bà còn hỗ trợ tiền sách vở, tiền phí học thêm cho Cu Bình. Dù sao bố nó và ông bà nội cũng không được rộng tay chi tiêu, do kinh tế hạn hẹp. Từ cô công nhân may thất nghiệp tưởng như cuộc đời tăm tối mờ mịt, giờ Hà trở thành nhân vật quan trọng trong chuỗi cửa hàng thời trang của chị Lý Anh. Lý do là công ty quản lý cửa hàng muốn mở rộng kinh doanh, nên huy động thêm vốn. Quảng đã sắp xếp vốn, để vợ chồng họ có quyền sở hữu 40% công ty. Hà còn đi xa hơn nữa khi bắt tay với công ty mà mình từng là công nhân. Để họ gia công quần áo theo mẫu cho chuỗi cửa hàng của mình. Quý vị thính giả thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya đến đây xin được khép lại.